Cô ấy bước ra với khuôn mặt rạng rỡ, cười tươi nói với tôi. Vệ tinh, tôi muốn đi cùng anh. Khoảnh khắc ấy, cả người tôi như đông cứng lại, thần kinh căng thẳng đến cực độ, cứ như có một ngụm nghẹn nơi cổ họng không nuốt xuống được. Tôi muốn khóc, nhưng tôi hiểu rõ sự quan trọng của lời nói dối này, vì vậy, cô nuốt cơn nghẹn xuống và nói. Em đừng đi theo, tôi chỉ đi thu tiền cọc, sẽ về ngay thôi. Không, em muốn đi, cô ấy cười tinh nghịch, chạy lên, nắm chặt lấy tay tôi, rồi tựa đầu vào vai tôi. Em muốn đi với anh mà, dù sao ở đây cũng chẳng còn nhiều việc để làm. Đàn ông đi bàn chuyện làm ăn, con gái theo làm gì, ở nhà đi, tôi nghiêm túc nhìn cô ấy. Lần này là chuyện nhỏ của một ông chủ lớn, kiếm tiền dễ mà chẳng tốn sức. Lỡ người ta có chút bản lĩnh, nhận ra em thì họ còn tin tôi nữa không? Vậy em đợi anh ngoài phố thôi, được không? Cô ấy ngẩng lên cười ngọt ngào, còn khẽ lắc tay tôi. Thôi mà, anh dẫn em đi với. Ừ, lần nào anh cũng không chịu dẫn em đi, anh không yêu em nữa đúng không? Nghe câu này, thoạt đầu tôi tưởng cô ấy đang nhõng nhẽo, làm nũng. Nhưng chợt nhớ lại việc cô ấy cố ý đưa dư tiền khi tôi đi chợ, tôi như hiểu ra điều gì đó. Lẽ nào cô ấy nghĩ tôi lại định đi gặp Bạch Thi Hàn? Nghĩ một hồi, tôi đành làm bộ bất lực, lườm cô ấy một cái. Em nói gì thế? Chẳng qua anh thấy không cần thiết thôi. Ha ha, thực ra là anh thèm ăn món sườn em nấu, em không nhìn ra à? Tôi nhìn về túi sườn trên bàn, chỉ vào nó bằng ánh mắt. Hồ Khuynh Khuynh liếc nhìn, chớp chớp mắt đầy do dự, nhưng rất nhanh đã dựa vào cánh tay tôi, nói nhỏ. Bảo chị lớn nấu cho anh đi, lát nữa về là có sườn ăn ngay. Tôi bất giác nghẹn lời, cố nén nỗi buồn trong lòng, tôi suy nghĩ thật nhanh. Điểm yếu của Hồ Khuynh Khuynh là gì? Chính là tôi. Quả thật, kể từ khi chúng tôi sống chung, mọi việc cô ấy làm đều xoay quanh tôi. Từ đi làm kiếm tiền, dậy sớm đi chợ, đến việc mua đồ ăn hay quần áo, tất cả đều là vì tôi. Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên không nỡ lừa cô ấy. Nếu chuyến đi này tôi không thể trở về, cô ấy sẽ đau lòng đến nhường nào, liệu cô ấy có hận tôi cả đời không? Nếu lừa cô ấy sẽ buồn bã và thất vọng. Nhưng nếu không lừa, cô ấy sẽ đối mặt với nguy hiểm lớn. Là kẻ nói dối thì thành người phụ bạc, mà không nói dối lại thành kẻ hại người, tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Cuối cùng, tôi thì thầm bên tai cô ấy, anh chỉ thích ăn sườn em nấu thôi, sườn của chị lớn sao ngon bằng sườn của Khuynh Khuynh nhà anh được. Quả nhiên, nghe tôi nói vậy, khuôn mặt cô ấy lập tức hiện lên một nụ cười đầy mãn nguyện. Cô ấy chu môi cười, nhưng vẫn không quên phụng phịu. Nhưng mà, em muốn đi với anh cơ. Tôi bật cười, vội đi vòng ra sau lưng cô ấy, giả vờ giúp cô ấy xoa bóp vai, rồi ghé sát tai cô ấy, cười khẽ. Ây da, anh đói muốn chết rồi, vợ yêu, em giúp anh nấu sườn đi, anh chỉ đi lấy chút tiền cọc rồi về ngay. Lát nữa ăn được sườn em nấu thì quá hoàn hảo còn gì. Hồ Khuynh Khuynh là cô gái không chịu nổi những lời ngọt ngào, nhất là khi người khác khen tài nấu ăn của cô ấy. Tôi hiểu rõ điều này nên dùng đúng chiêu bài quen thuộc. Quả nhiên, chỉ cần gọi cô ấy là vợ yêu, Hồ Khuynh Khuynh liền đỏ bừng mặt, cúi đầu ngại ngùng. Nhân cơ hội đó, tôi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má cô ấy, sau đó cười lớn và chạy đi ngay. Hồ Khuynh Khuynh vừa xấu hổ vừa giận, lấy tay che mặt, môi bĩu ra, lẩm bẩm: "Ai da, đồ vệ tinh đáng ghét, đúng là không biết xấu hổ mà." Mọi người xung quanh nhìn cảnh đó đều phá lên cười, khiến cô ấy càng thêm ngượng ngùng. Cô ấy dậm chân một cái, chỉ tôi rồi chui tọt vào trong lều. Phần này vẫn chưa hết, mời chuyển sang trang tiếp theo để đọc tiếp nội dung hấp dẫn phía sau. Tôi nháy mắt với Lý Các Phương, rồi cùng hắn bước về phía đường lớn. Nhưng vừa quay lưng lại, nụ cười trên mặt tôi đã không thể duy trì được nữa. Nó dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt thất thần, lạc lõng. Có nhiều điều tôi vẫn chưa kịp nói, và cũng có rất nhiều việc chưa kịp làm. Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn, tốt nhất là nhẫn nhịn và tiếp tục bước đi. Dẫu sao, nếu đây là chặng cuối cùng của cuộc đời tôi, thì hãy làm nó thật hoàn hảo. Khi hai chúng tôi đi được nửa đường, phía sau bỗng vang lên giọng của Hồ Khuynh Khuynh: "Vệ Tinh." Tôi giật mình, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần rồi quay lại cùng Lý Các Phương. Lúc này, Hồ Khuynh Khuynh đã mặc tạp dề, tay đang bóc hành, đứng đó nhìn theo tôi. Thấy tôi quay lại, cô ấy nghiêm túc nói to: "Không được chạy lung tung đâu đấy, nhớ về nhanh nhé." "Biết rồi." Tôi mỉm cười đáp. "Tặc tặc, sư phụ à, hình như sư nương đối với ngày càng dịu dàng hơn nhỉ? Có phải hai người có rồi không?" Lý Các Phương đột nhiên hỏi với vẻ mặt tò mò. "Có cái gì cơ?" tôi hỏi, nhưng không quay đầu, tiếp tục bước đi. Trước đây sư nương hung dữ thế cơ mà, tự nhiên giờ lại dịu dàng như vậy, chắc chắn là có chuyện không ổn. Tôi nghe người ta nói, con gái mà có thai thì tự nhiên sẽ dịu dàng hơn với đàn ông. "Hê hê, thầy đừng giấu chúng tôi, nói thẳng xem, có phải hay không?" tên nhóc này vừa nói vừa cười nham nhở. Tôi chẳng còn tâm trạng để mắng cậu ta, chỉ cười nhạt, yếu ớt: "Chuyện của tôi, cậu bớt tò mò đi, đi nhanh lên. Sau này tốt nhất cậu sửa cái kiểu nói năng vô duyên đó đi, không thì chẳng cô nào thèm để ý cậu, cậu lấy đâu ra vợ." Ban đầu, tôi nói vậy chỉ để khuyên cậu ta thay đổi, coi như lời nhắn nhủ cuối cùng. Nhưng nghĩ lại, với gia tài kếch xù của cậu ta, làm gì mà thiếu vợ, đúng là thằng hề lại chính là tôi. Sau đó, Lý Các Phương nói gì tôi cũng không chú tâm nghe nữa. Cả người tôi như chìm sâu vào sự đau khổ, chỉ là không thể hiện ra ngoài. Vì vấn đề bằng lái của cậu ta, tôi bảo cậu đưa tôi đến đầu cầu, rồi dặn cậu quay về. Trước khi đi, Tôi còn giả vờ nói sẽ gọi lại để nhờ cậu đón sau. Với cách sắp xếp chu toàn của tôi, không ai nghi ngờ điều gì. Chẳng mấy chốc, tôi ngồi thụp xuống bên lan can ở đầu cầu, ôm đầu, mặc kệ xung quanh có ai không, để mọi cảm xúc bị dồn nén trong lòng trào ra ngoài. Có lẽ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Đến lúc này, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao sư phụ lại không còn quan tâm tôi nữa. Tôi vẫn nhớ ngày đầu xuống núi, tôi đã làm trái lời bà, tiết lộ thân phận của mình. Tôi còn nhớ rõ, ngày hôm sau, bà giận đến mức tự mình đến thành phố để đánh tôi một trận. Người ta nói, lúc sắp chết, đầu óc sẽ trở nên tỉnh táo nhất. Trước đây, tôi thực sự không hiểu vì sao sư phụ lại ghét bỏ tôi như vậy. Hóa ra là vì sự khoe khoang của tôi, vì sự ngu ngốc và ngạo mạn, đã khiến bà từ bỏ tôi. Giờ tôi mới hiểu, dù đã khoác lên người chiếc đạo bào màu tím, trong mắt bà, tôi vẫn chỉ là một gã chẳng có gì đáng để tự hào. Tôi từng nghĩ bà đang giấu bớt thực lực của tôi, nhưng giờ tôi đã nhận ra, thế giới này không phải như tôi từng biết. Thế giới này không phải nơi chỉ cần mặc đạo bào, học vài pháp thuật có thể khiến yêu ma quỷ quái tránh xa là đủ để đứng vững. Hóa ra, để đứng vững, trước tiên phải đối mặt được với những kẻ đồng đạo, đối mặt được với đồng loại. Đạo thuật chỉ là kỹ năng để mưu sinh, còn năng lực bảo vệ bản thân mới chính là sức mạnh cốt lõi. Tôi lau nước mắt, lấy điện thoại ra gửi cho sư phụ một tin nhắn. Sư phụ, Vệ Thanh đã hiểu ra lỗi của mình rồi. Chỉ tiếc là trước đây không nghe lời sư phụ, khoe khoang mà chuốc họa vào thân. Nhưng con không cầu xin sư phụ giúp đỡ, con biết giờ quay đầu đã quá muộn. Đệ tử chỉ mong sư phụ có thể cười xòa mà bỏ qua, coi như chưa từng nhận đứa đệ tử này, đừng vì con mà giận tổn hại sức khỏe. Gửi xong tin nhắn, điện thoại trượt khỏi tay tôi, rơi bộp xuống trước mặt. Tôi ngồi phịch xuống nền xi măng lạnh lẽo, trong lòng tràn đầy sự ăn năn và tự trách. Hôm nay là ngày cực âm, đám người Mao Sơn chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội này để bao vây đại sư huynh. Ngay cả huynh ấy cũng chỉ có thể chạy trốn khắp nơi. Còn Cửu Thiên Kiếp, e rằng đã gần đến Thanh Khâu rồi. Dù có cách liên lạc với ông ấy, cũng chẳng kịp quay về. Tôi chắc chắn phải chết. Khi nghĩ đến đây, tôi đột nhiên cảm nhận được một luồng yêu khí mạnh mẽ đang nhanh chóng áp sát. Đó là một luồng khí quen thuộc, nhưng lần này tôi không phản ứng. Tôi chỉ tựa lưng vào lan can cầu, đôi mắt trống rỗng, không động đậy, lặng lẽ chờ đợi. Chương 292, quỷ không đầu bí ẩn xuất hiện. Rất nhanh, tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên tai, có người đã đến gần tôi. Ngẩng đầu lên, thứ đập vào mắt tôi là một bộ sườn xám trắng thêu hoa đào, một dáng người thon thả, khuôn mặt quyến rũ nhưng đầy sát khí, cùng đôi mắt lạnh lẽo như muốn giết người. Đó là một người phụ nữ trông giống như một mỹ phụ xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy gương mặt thật của cô ta, nhưng luồng khí tức trên người cô ta thì tôi không thể nào quên được. Thanh Nhãn, Hồ Yêu, tôi lẩm bẩm như người say, rồi khẽ bật cười. Cô ta nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt hung dữ, nhưng trên khuôn mặt lại nặn ra một nụ cười kiêu ngạo. Sao thế, Thanh Nhãn đại sư của ngày xưa, người dám trời không sợ, đất không sợ, bây giờ cũng suy sụp rồi à? Ha ha. Tôi cúi đầu, vô lực nhìn xuống mặt cầu, khẽ cười tự giễu. Các người không giết được đại sư huynh của tôi đâu. Chỉ cần anh ấy sống sót qua đêm nay, các người chắc chắn phải chết. Ha ha. Chuyện đó thì không cần ngài, đại thiên sư Vệ, phải lo. Thế nào, đi cùng tôi một chuyến chứ? Đôi mắt đầy sát khí của cô ta nhìn thẳng vào tôi. Nếu muốn giết thì giết tại đây đi, tôi cười cay đắng. Sức lực phản kháng tôi đã không còn, pháp khí cũng chẳng mang theo. Lúc này, mọi sự chống cự đều là vô nghĩa. Hơn nữa, nếu phải chết trong tay cô ta, ít nhất vẫn tốt hơn chết trong tay nhà Hồ. Nhà Hồ đã giết cha mẹ tôi, mối thù này chưa báo, nếu lại bị bọn chúng giết chết, tôi làm sao còn mặt mũi gặp tổ tiên họ Vệ dưới suối vàng. Không đâu, sự kiêu ngạo của ngài đã phá hỏng kế hoạch thâu tóm hai nhà họ Trương và họ Lý của chủ nhân chúng tôi. Chủ nhân muốn đích thân ra tay với ngài, Thanh Nhãn Hồ Yêu nghiến răng nói, sau đó lại khẽ cười. Không sao cả, nếu ngài chưa chuẩn bị sẵn sàng để chết bây giờ, thì tối nay hãy tự mình đến nghĩa địa. Chủ nhân của chúng tôi sẽ đợi ngài ở đó. Nếu tôi không đến thì sao? Tôi cười lạnh, đầy bất lực. Thanh Nhãn Hồ Yêu không vội vã, chỉ lạnh lùng mỉm cười, xoay người bỏ đi. Hồ Khuynh Khuynh, còn có Bạch Thi Hàn đúng không? Trong đội của ngài còn có Ninh Ninh, Trần Bắc Kiếm, Lý Các Phương nữa nhỉ? Hai người đầu tiên thì chủ nhân của chúng tôi không cần động tay, nhưng những người còn lại, chỉ cần một cái búng tay, bọn họ sẽ tan thành tro bụi. À, đúng rồi, còn có một người ở Thiên Môn Sơn nữa. Đi hay không, ngài Vệ Đại Thiên Sư hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Tôi cảnh cáo cô, có chuyện gì cứ nhằm vào tôi. Đừng động đến bạn bè của tôi. Tôi bật dậy, gằn giọng. Nhưng cô ta chẳng coi tôi ra gì, chỉ cười nhạt rồi tiếp tục bỏ đi. Yên tâm, chỉ cần ngài ngoan ngoãn nghe lời, dâng thân thể cho chủ nhân chúng tôi, bạn bè của ngài sẽ được an toàn. Nếu không, ngài cũng biết hậu quả rồi đấy. Tôi cứ đứng đó, ngay đầu cây cầu, nhìn theo bóng dáng Thanh Nhãn Hồ Yêu dần khuất. Trong khoảnh khắc đó, tôi càng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Bọn chúng không chỉ muốn trả thù vì tôi phá hỏng kế hoạch của chúng, mà còn nhắm vào thiên đạo dương cốt trong cơ thể tôi. Ngay cả đại sư huynh cũng bị truy sát. Theo lời của Thanh Nhãn Hồ Yêu, hôm nay đến đại sư huynh cũng rơi vào cảnh sống chết chưa rõ. Ha ha, trời muốn diệt tôi, trời thật sự muốn diệt tôi rồi. Tôi siết chặt nắm tay, răng nghiến lại, được lắm, dùng bạn bè để uy hiếp tôi. Đủ độc ác, đủ nhẫn tâm, hóa ra thế giới này từ trước đến nay chưa bao giờ do chính đạo kiểm soát, tất cả đều nằm trong tay lũ ác nhân. Đại sư huynh rốt cuộc đã làm gì sai? anh ấy chỉ thay trời hành đạo, không hề làm gì trái đạo lý, vậy mà giờ đây lại bị truy sát đến mức này. Theo lý, Mao Sơn lẽ ra phải giúp anh ấy vượt qua kiếp nạn, nhưng sự thật lại là bọn họ đang cấu kết với đám tà đạo để đối phó anh ấy. Giờ thì tôi đã hiểu mọi chuyện, đại sư huynh và Mao Sơn kết thù kết oán, chắc chắn là vì những kẻ như chủ nhân của thanh nhãn hồ yêu đứng sau giật dây, âm mưu hãm hại anh ấy, ly gián quan hệ giữa anh ấy và Mao Sơn. Lũ khốn Mao Sơn kia không phân biệt đúng sai, để đến bây giờ chỉ khiến bọn tà đạo ngấm ngầm đắc ý mà thôi. Tôi đã từng muốn thay đổi thế giới đen tối này, nhưng vì không nghe lời sư phụ, giờ hối hận cũng đã quá muộn rồi. Tôi hận đến tột cùng. Tôi không biết đã đứng ở đầu cầu bao lâu, cho đến khi suy nghĩ thấu đáo mọi thứ, tôi mới cười lạnh một tiếng, rồi thất thểu bắt xe đến cửa hàng. Tôi định, trước khi chết, sẽ làm một điều gì đó. Đến nước này rồi, còn có gì để bận tâm nữa. Nếu có thể đánh lén chủ nhân của con hồ ly mắt xanh, thì cũng đáng lắm. Rất nhanh, tôi như một linh hồn lạc lối lang thang đến khu phố phía sau. Quả nhiên, đây là một ngày đặc biệt. Tất cả các cửa hàng âm dương trên phố đều đóng cửa, từ tiệm vòng hoa cho đến cửa hàng bán giấy tiền vàng mã, trước cửa đều rải đầy tiền âm phủ. Những cửa tiệm này thường giao thiệp với những thứ không sạch sẽ, mà tối nay, nơi đây chắc chắn sẽ là nơi những thứ đó hoạt động mạnh nhất. Trên con phố vắng lặng, không một bóng người, gió cuốn những chiếc lá khô lăn lóc trên đường, cảnh tượng vừa quái dị vừa thê lương. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được một luồng âm khí cực kỳ dày đặc, tồn tại ở đâu đó trên con phố này. Chẳng lẽ là kẻ thù khác đã tìm tới đây? Tôi cau mày, nhanh chóng đi đến đối diện cửa hàng của mình. Nhìn về phía đó, quả nhiên, một bóng đen kỳ dị đang đứng ngay trước cửa hiệu của tôi. Người đó đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu, chăm chú nhìn tấm biển vệ gia âm dương hành. Thứ đó chắc chắn không phải là người, dù không cần mở thiên nhãn, tôi cũng có thể thấy luồng âm khí dày đặc bao quanh nó. Âm khí mạnh mẽ như vậy, đây là lần đầu tiên tôi gặp trong đời. Nó mang lại cảm giác đè nén, như thể chỉ cần nhìn từ xa thôi đã khiến tim tôi đập loạn nhịp, lạnh lẽo đến tận xương tủy. Người đó mặc một chiếc áo choàng dài đen tuyền, như bị nhuộm mực, không hề phản chiếu ánh sáng. Dáng người cao ít nhất 1m80, tóc dài đen nhánh xõa xuống sau lưng. Nếu nhìn qua loa, có thể nhầm tưởng là một phụ nữ. Nhưng khi nhìn kỹ vào chiếc cổ trắng bệch, tôi thấy một quả yết hầu rõ ràng. Tôi cười lạnh, một con quỷ lợi hại như vậy, hẳn từ lúc tôi bước vào phố, nó đã cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Có lẽ đây chính là hậu quả từ việc gây rối với nhà họ Thạch. Luồng khí lạnh lẽo, đáng sợ trên người nó, hoàn toàn không giống những con ma tầm thường nơi dương gian. Khi tôi còn đang phân vân không biết có nên tiến lại gần không, thì người đó bất ngờ cất giọng. Lại đây, để ta xem. Giọng nói băng giá, như thể có luồng khí lạnh đâm thẳng vào tai, khiến tôi dùng mình không kiểm soát. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ, mình rốt cuộc đã gây ra tai họa gì lớn đến mức khiến thứ đáng sợ này tìm tới đối phó. Chẳng lẽ, sự ngông cuồng của tôi đã khiến nó nhầm tưởng rằng tôi cũng giống đại sư huynh, là một đạo sĩ áo tím khó đối phó. Trốn cũng không thoát, tôi cười khổ, bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần nó. Lòng tôi chỉ hy vọng, trước khi chết, có thể biết mình đã đắc tội với ai. Càng đến gần, không khí càng lạnh buốt, người đó như một chiếc máy điều hòa tỏa ra luồng khí lạnh đến nghẹt thở. Khi còn cách nó khoảng 7-8 mét, tôi đã lạnh đến mức run cầm cập. Chiếc áo thun mỏng tôi mặc dường như chẳng chống đỡ được gì. Cái tên này, là ngươi đặt, nó bất ngờ hỏi, ánh mắt xoáy thẳng về phía tôi. Đó là một khuôn mặt trắng bệch như bị bôi phấn, nhưng lại sở hữu ngũ quan sắc nét, như được đẽo gọt bằng dao, vừa cứng nhắc vừa mang một vẻ ma mị không thể diễn tả. Tóc của nó dài và mượt, được chải rất gọn gàng, không hề lộn xộn, rẽ ngôi giữa đều tăm tắp. Ngoài sắc trắng nhợt nhạt và vẻ cứng đơ trên mặt, thực ra khuôn mặt này không quá đáng sợ. Chỉ có một điều, đường khâu trên cổ nó lộ rõ, khiến da đầu tôi tê dại ngay khi nhìn thấy. Cả người tôi run lên bần bật, cái đầu này rõ ràng là được khâu lại. Nghĩa là khi còn sống, nó đã bị chặt đầu. Sau khi chết, nó biến thành một con quỷ không đầu, rồi bị người ta khâu lại. Tôi nhìn nó mà không dám mở miệng, trong lòng tôi dâng lên một nỗi sợ hãi mãnh liệt. Nhưng nỗi sợ đó không phải vì gương mặt kinh dị của nó, cũng không phải vì nó có thể giết tôi. Tôi sợ luồng khí thế toát ra từ cơ thể nó. Thấy tôi không trả lời, hắn lại chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu. Vệ gia, âm dương hành, ha ha ha, tốt, rất tốt. Tôi cười nhạt, yếu ớt nói. Muốn giết thì giết, tên cửa hàng của tôi không cần ngươi chỉ điểm. Nghe tôi nói vậy, hắn quay đầu nhìn tôi, tôi cứ tưởng hắn định ra tay, nhưng không ngờ, hắn chỉ phớt lờ lời tôi, rồi hỏi bằng giọng kỳ lạ. Vô niệm chưa từng nói gì với ngươi sao? Ý ngươi là gì? Tôi chợt cảm thấy người này có vẻ không phải đến để giết tôi, ngươi nói vô niệm, là chỉ đại sư huynh của tôi, Thanh Thuật. Đúng, gương mặt hắn trông như tượng băng, không chút biểu cảm, hắn chưa từng nhắc với ngươi cái tên Vệ Vô Thiên sao? Vệ Vô Thiên, tôi nhíu mày nghĩ ngợi, rồi bỗng giật mình như chợt nhớ ra điều gì. Nhưng nhìn kỹ lại gương mặt đáng sợ của hắn, tôi đành giữ suy nghĩ cho riêng mình, hỏi lại, ngươi rốt cuộc là ai, không phải đến giết ta sao? Người này quá kỳ quái, tôi vừa hỏi, hắn như không nghe thấy, lại chắp tay sau lưng, tiếp tục nhìn chằm chằm tấm biển hiệu, im lặng không nói lời nào. Lúc đó, tôi hoàn toàn bối rối, mẹ kiếp, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao hành xử kỳ dị như vậy? Hắn đứng nhìn tấm biển một lúc lâu, khoảng 3 phút. Cuối cùng, hắn vẫn không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ lạnh lùng nói, không còn sớm nữa, ta phải đi rồi. Nói xong, hắn giơ tay chỉ về phía tấm biển, tốt lắm, cái tên này, rất được. Tôi ngơ ngác nhìn hắn, tâm trí hoàn toàn rối loạn, trong đầu lướt qua vô số khả năng. Hắn chẳng bận tâm đến biểu hiện của tôi, chắp tay sau lưng định bước đi. Nhưng khi đi được hai bước, hắn đột ngột dừng lại, hơi nghiêng người nói. Ta đi gặp Vô Niệm đây, chuyện bên ngươi là việc nhỏ. Tối nay, sẽ có người đến giúp ngươi, cố gắng làm tốt. Ngươi, tôi định hỏi rõ ý hắn, nhưng vừa thốt ra một chữ, hắn đã biến mất ngay trước mắt tôi. Đúng vậy, hắn biến mất hoàn toàn trước mặt tôi, một đạo sĩ mặc áo bào tím với trình độ đạo thuật không tệ. Một con quỷ không đầu có thể biến mất mà không để lại chút dấu vết, thậm chí còn xóa sạch âm khí xung quanh. Chương 293, bí ẩn gia tộc. Tôi, không nhìn nhầm chứ? Tôi vội dụi mắt, nhưng không phải ảo giác, tôi lập tức niệm chú mở thiên nhãn, nhưng không ngờ, ngay cả thiên nhãn cũng không tìm thấy chút dấu vết nào của hắn. Chỉ có một luồng khí lạnh buốt chạy dọc từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, quỷ thuật mạnh đến vậy sao? Không còn thời gian để nghĩ nhiều, tôi vội lấy chìa khóa mở cửa tiệm, lấy ra cuốn Ma Sơn Cấm Kinh và quyển sổ ghi chép của mẹ, vốn giấu kín trong tiệm. Ngồi xuống sau quầy, tôi luống cuống lật từng trang trong Cấm Kinh, cố gắng tìm phần ghi chép về quỷ không đầu. Dựa vào trí nhớ, tôi nhanh chóng tìm được đoạn mô tả. Quỷ không đầu, tức là linh hồn của những người bị mất đầu khi còn sống. Những kẻ chết oan ức thường mang oán niệm nặng nề, sau khi chết dễ biến thành ác quỷ. Việc chết mất đầu là một cách chết cực đoan, oán niệm sau khi chết khó tiêu tan, dễ hóa thành lệ quỷ hung ác, tà ác và có tính công kích rất cao. Quỷ không đầu thường thấy ở những tử tù bị chém đầu. Nhưng điều này không khớp chút nào. Theo sách ghi, quỷ không đầu sau khi chết gần như chắc chắn trở thành lệ quỷ. Mà một khi đã biến thành lệ quỷ, nếu không được siêu độ bởi thế lực bên ngoài, chúng sẽ không thể tiếp tục tu hành. Làm sao có thể so sánh với con quỷ vừa xuất hiện? Oán niệm của quỷ có thể hiểu như một dạng bệnh tâm thần. Khi một người mắc bệnh tâm thần nặng, khả năng học hỏi gần như dừng lại, không thể tiến bộ thêm. Oán niệm giống như căn bệnh tâm thần của quỷ, sau khi hóa thành lệ quỷ, chúng mất đi ý thức tự chủ cơ bản, vậy thì lấy đâu ra chuyện tu hành? Như Lý Hồng Vận, cô ấy vốn là một lệ quỷ, khi tôi mới thu phục, cô ấy chẳng khác nào một cỗ máy, chỉ biết siết cổ bất cứ ai nhìn thấy, há miệng hút máu. Nhưng nhờ sự dạy dỗ bằng đạo thuật và hóa độ sau đó, cô ấy dần trở nên có nhân tính hơn và cuối cùng mới giành lại được cơ hội tu luyện. Nhưng quỷ đầu lìa thì hoàn toàn khác, đầu đã mất, suy nghĩ cũng bằng không. Một khi trở thành lệ quỷ với đầy oán niệm quấn thân, dù tổ sư gia có sống lại cũng khó lòng hóa độ nổi. Vì vậy, nam quỷ lúc nãy chắc chắn không phải là quỷ đầu lìa. Nhưng vấn đề là, nếu không phải, tại sao lại có vết khâu trên cổ hắn? Có khả năng cơ thể hắn đã bị luyện thành tà thi, rồi được khâu một chiếc đầu khác vào. Nhưng vừa rồi tôi xác định rõ, hắn là quỷ, không phải tà thi. Tôi xoa cằm, suy nghĩ, liệu có khả năng nào là sau khi bị chặt đầu, hắn vẫn chưa chết, rồi ai đó khâu đầu hắn lại trước khi hắn thật sự chết không? Nhưng nghĩ kỹ, điều này quá vô lý, ai mà đầu lìa khỏi cổ còn sống được để chờ người khác khâu lại? Sau khi loại bỏ khả năng nam quỷ là quỷ đầu lìa, trong lòng tôi bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Lập tức, tôi lấy cuốn ghi chép mà mẹ để lại ra, nghiêm túc lật lại xem. Nhưng khi đọc đến những dòng ghi chép về các anh trai của tôi, sự nhẹ nhõm lập tức biến mất, thay vào đó là cảm giác sững sờ và sợ hãi. Trong ghi chép, mẹ tôi viết rằng đứa con đầu lòng tức anh cả của tôi đã chết trong bụng mẹ ở tháng thứ 11. Khi lấy thi thể ra, nó có đôi tai nhọn và miệng nhọn, trông giống như một con cáo. Còn anh hai của tôi thì chết lưu trong bụng mẹ khi mới 4 tháng. Mẹ tôi ghi lại rằng trên cơ thể anh ấy mọc đầy lông trắng, không phát triển đầu, nhưng lại mọc một cái đuôi. Những điều này không khớp chút nào. Trước đây, có lời đồn rằng đại sư huynh chính là anh trai tôi nửa tin nửa ngờ. Bởi lẽ tôi nhớ rằng mẹ tôi từng viết trong cuốn ghi chép này. Đúng là trên người đại sư huynh có một ít lông trắng và một chiếc đuôi kỳ lạ. Theo ghi chép của mẹ, điều này rất giống anh hai tôi. Nhưng vấn đề là, anh hai tôi không có đầu, còn đại sư huynh thì là một người hoàn toàn bình thường. Vết khâu trên cổ nam quỷ vừa rồi, cùng với những lời thân thiết mà hắn nói, khiến tôi nhớ đến cuốn ghi chép về người anh trai không có đầu của mình. Vì đã lâu không xem lại, tôi quên mất nhiều chi tiết. Nhưng giờ nhìn kỹ, anh cả của tôi rõ ràng có đầu, chỉ là tai nhọn, miệng nhọn, trông giống cáo. Điều này hoàn toàn không khớp với nam quỷ kia. Nếu đổi chỗ nam quỷ và đại sư huynh, tôi buộc phải nghi ngờ rằng họ chính là anh cả và anh hai đã mất của tôi. Nhưng với tất cả những gì đang xảy ra, không thứ nào khớp cả. Vậy đây chỉ là điều vô căn cứ, hay mẹ tôi đã bị ảnh hưởng bởi nỗi đau mất con, cộng thêm sự thiếu hiểu biết, nên đã viết sai trong ghi chép của mình. Tôi ném cuốn ghi chép lên bàn, đầu óc rối như tơ vò. Gia đình tôi thực sự quá kỳ lạ, phải làm sao mới biết được sự thật đây? Theo lý thuyết, chỉ cần hồn phách còn, thai nhi chết lưu vẫn có cách để hồi sinh. Thậm chí, còn có những biện pháp giúp linh hồn thai nhi phát triển bình thường sau khi chết. Nhưng tất cả những điều này đều là tà thuật nghịch thiên, bị cấm tuyệt đối trong cấm kinh của Ma Sơn, ngay cả nhắc đến cũng không được phép. Chính vì vậy, tôi luôn nghĩ rằng hai người anh của mình có thể vẫn còn sống, điều đó không hẳn là không thể. Nhưng giờ thì hay rồi, những tưởng tượng của tôi chẳng khác nào một giấc mơ hoang đường. Niềm hy vọng vừa lóe lên ban nãy giờ tan biến thành hư không. Bây giờ tôi nên làm gì đây? Xác định nam quỷ đó là kẻ thù ư? Không thể nào, với sức mạnh của hắn, chỉ cần hai ngón tay là đủ để nghiền nát tôi. Hắn không cần phải bày trò gì với tôi cả. Vậy chỉ còn cách nghi ngờ rằng ghi chép của mẹ tôi có vấn đề. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định gọi điện cho sư phụ. Tôi nghi ngờ nghiêm trọng rằng bà là người hiểu rõ nhất về gia đình tôi. Ban đầu, tôi nghĩ rằng sau biến cố hôm nay, sư phụ chắc chắn sẽ cắt đứt liên lạc với tôi, thậm chí chặn số tôi cũng không chừng. Nhưng không ngờ, chỉ mới đổ chuông một lần, bà đã bắt máy. Đầu dây bên kia im lặng, sư phụ không nói một lời. Tôi định mở miệng hỏi ngay, nhưng nghĩ lại, nếu hỏi thẳng thì chắc chắn sư phụ sẽ không nói thật. Vì vậy, tôi đổi cách. Sư phụ, đại ca vừa tìm con, bảo rằng con không cần phải chết nữa. Đầu dây bên kia vẫn không có tiếng trả lời, nhưng tôi có thể nghe rõ hơi thở của sư phụ. Sau một lúc do dự, bà ấy đột ngột cúp máy. Tôi nhíu mày, đây có được coi là một lời thừa nhận không? Chương 294, Hồ Yêu chặn đường. Không cam lòng, tôi gọi lại lần nữa, tưởng rằng bà ấy sẽ không bắt máy. Ai ngờ điện thoại được kết nối ngay lập tức. Đầu dây bên kia, giọng đầy bực bội. Còn làm gì nữa, gọi mãi không xong à? Sư phụ, đại ca đã tìm con rồi, kể cho con mọi chuyện. Con bảo rằng nếu có điều gì chưa rõ thì cứ hỏi sư phụ là được. Tôi cười bất lực, nói. Không ngờ, sư phụ lập tức tức giận đến nỗi nghẹn lời. Phải một lúc sau mới nghe bà ấy cười lạnh. Hừ, quyền lực của hắn lớn quá nhỉ. Ta, Huyền nữ, là nô lệ nhà các ngươi sao? Ngươi muốn hỏi gì thì ta nhất định phải trả lời à? Sư phụ, con không có ý đó. Tôi kinh ngạc. Câu trả lời của bà ấy có vẻ như là một sự thừa nhận. Nhưng quyền lực mà bà ấy nói là có ý gì? Không kịp suy nghĩ thêm, tôi vội vàng xin lỗi. Sư phụ, đừng giận, con chỉ muốn hỏi. Chuyện hai người anh trai của con còn sống, liệu có thật không? Dạ, họ chết hết rồi, chết đến mức xương cốt cũng mục nát cả. Ngươi còn muốn hỏi gì nữa không? Giọng bà ấy vẫn đầy tức giận. Con, tôi thầm nghĩ, sao bà ấy lại nổi giận lớn như vậy? Cứ như thể nhà tôi đã làm gì sai với bà ấy. Nghĩ một lát, tôi nảy ra một ý. Sư phụ, vậy đại sư huynh thì sao? Chết rồi, chết đến mức không còn một mảnh xương vụn. Ngươi còn muốn hỏi gì nữa không? Bà ấy lại lặp lại với giọng đầy mỉa mai. Câu trả lời này chẳng khác gì đang giận dỗi. Tôi còn chưa kịp nói thêm thì bà ấy đã cúp máy lần nữa. Tôi chẳng hỏi được gì rõ ràng, chỉ để lại một mớ hỗn loạn trong đầu. Những lời nói mơ hồ của bà ấy càng khiến tôi rơi vào trạng thái bối rối hơn. Im lặng rất lâu, cuối cùng tôi đành cất quyển ghi chép và cấm kinh Mao Sơn đi. Những điều chưa nghĩ ra được thì tạm thời gác lại. Sau này, khi có thời gian, tôi nhất định phải về nhà tìm hiểu. Tôi không tin rằng gia đình tôi lại không còn một người thân nào. Nếu có thể lần theo manh mối, việc làm sáng tỏ những chuyện liên quan đến nhà tôi chắc chắn không phải là điều bất khả thi. Hiện tại, tôi chỉ có hai việc cần phải suy nghĩ. Thứ nhất, lời của con quỷ nam nói rằng nó sẽ giúp tôi, liệu có phải thật không? Thứ hai, khi đối mặt với chủ nhân của con hồ yêu mắt xanh, làm sao để tìm ra cơ hội sống sót? Tôi ngồi trên ghế tựa, suy đi tính lại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng nhận ra, chỉ cần quyển ghi chép còn tồn tại, thì hy vọng kia cũng sẽ tan biến. Thế nên, tôi đành từ bỏ ảo tưởng và chấp nhận đối mặt với cái chết. Theo lời con hồ yêu mắt xanh, nó sẽ ra tay với tôi vào buổi tối. Hiện giờ còn khoảng 5 tiếng nữa mới đến lúc trời tối. Khoảng thời gian đó, nói dài không dài, mà ngắn cũng không ngắn. Tôi gom hết áo đạo, pháp khí và những đồ vật quý giá, gói lại rồi giấu kỹ trong cửa hàng. Sau đó, tôi cầm giấy bút, vừa đau lòng vừa do dự viết hai bức thư từ biệt. Một bức để lại cho Hồ Khuynh Khuynh, bức còn lại cho Bạch Thi Hàn. Về nội dung trong thư, ngay cả tôi cũng không dám đọc lại sau khi viết xong. Đàn ông mà, mạnh mẽ mới là bản lĩnh, đừng để lộ mặt yếu đuối của mình ra. Tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp nếu con quỷ nam không lừa tôi. Với khả năng của nó, đừng nói đến bọn Hồ yêu mắt xanh, kể cả gia tộc họ Hồ có kéo đến, cũng chưa chắc giết được tôi. Nhưng, cái giá của việc thử nghiệm bằng mạng sống là quá đắt. Tôi không thể không chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hồ Khuynh Khuynh chắc chắn sẽ không tìm thấy tôi, rồi cô ấy sẽ chạy đến cửa tiệm. Cô ấy có chìa khóa, nhưng Bạch Thi Hàn thì không. Nghĩ mãi, tôi chỉ có một cách, tự tay mang lá thư đến khách sạn nơi cô ấy ở và nhờ nhân viên khách sạn đưa giúp. Nhìn lần cuối vào đống giấy nháp bị tôi vò nát trong thùng rác, rồi lại nhìn cửa tiệm nhỏ này nơi từng mang đến cho tôi bao động lực, tôi không thể không lưu luyến. Nhưng khóc chẳng thể chống lại số phận, tôi chỉ có thể siết chặt tay, thầm cầu nguyện rằng tối nay mình có thể tìm được một đường sống. Nếu tối nay tôi, Vệ Thanh, vượt qua kiếp nạn này, từ ngày mai, tôi sẽ coi cuộc đời mình như một lần tái sinh. Những việc tôi từng muốn làm mà chưa làm được, những lời muốn nói mà không dám nói, tôi sẽ không ngần ngại nữa, mọi tiếc nuối sẽ không còn tồn tại. Tôi đặt một nụ hôn đầy lưu luyến lên lá thư để lại cho Hồ Khuynh Khuynh, rồi chậm rãi đóng cửa tiệm, bắt taxi đến khách sạn nơi Bạch Thi Hàn ở. Trên đường đi, đầu óc tôi rối như tơ vò. Tại sao chủ nhân của đám yêu hồ mắt xanh lại chọn hành động vào ban đêm? Có phải họ muốn lợi dụng thời điểm âm khí nặng nhất để trực tiếp ném tôi vào một hũ máu, luyện thành tà thi? Nhưng chẳng lẽ họ không sợ rằng tôi sẽ có đủ thời gian từ ban ngày đến đêm để tìm cách đối phó họ sao? Tôi còn đang suy nghĩ, bỗng chiếc taxi dừng lại. Cùng lúc đó, một luồng yêu khí nồng nặc ập đến. Một người phụ nữ quyến rũ không thèm xin phép tài xế, thản nhiên mở cửa xe và ngồi vào. Người phụ nữ này ăn mặc hở hang, khoác trên mình chiếc váy đỏ rượu với cổ áo khoét sâu. Hai cánh tay trắng nõn hoàn toàn lộ ra ngoài, ngực cũng để hở một cách táo bạo. Đôi mắt hồ ly của cô ta được trang điểm đậm, đôi mắt nhấn kim tuyến lấp lánh, cả gương mặt đều trang điểm cầu kỳ, nổi bật đến mức khác hẳn người thường. Cô ta ngồi xuống bên cạnh tôi, đôi mắt sắc lạnh mang đầy tà ý nhìn chằm chằm vào tôi, rồi cất giọng quái dị. Sao hả, định chạy trốn à? Tôi khẽ cười nhạt, Bây giờ tôi mới hiểu vì sao đám yêu hồ mắt xanh muốn hành động vào buổi tối. Thì ra họ đoán được rằng nhà họ Hồ sẽ tìm đến tôi vào ban ngày, còn họ thì chờ đến đêm để hốt xác tôi. Tôi không trả lời, chỉ cảm thấy yêu khí trên người cô ta vô cùng áp lực. Khí thế này khác xa với bất kỳ hồ yêu nào tôi từng gặp, khiến tôi không khỏi nổi da gà khắp người. Thưa cô chưa nói mình muốn đi đâu, tài xế bỗng lên tiếng hỏi. Người phụ nữ dùng đôi mắt tà ác nhìn tôi. Người đàn ông này đi đâu? Tài xế liếc nhìn chúng tôi một cách kỳ lạ, sau đó như bừng tỉnh, cười gượng. À, thưa cô, vị này muốn đến khách sạn Thiên Hồ. Tôi thầm kêu khổ, người phụ nữ này không hỏi tài xế mà trực tiếp lên xe, lại thêm câu hỏi như muốn bắt tội tôi. Điều này chắc chắn khiến tài xế hiểu lầm rằng chúng tôi là một đôi đang cãi nhau, thế là ông ấy tiện miệng nói ra điểm đến của tôi. Mà phải biết rằng, Bạch Thi Hàn đang ở khách sạn Thiên Hồ. Nếu tôi chết ở đó, chẳng phải sẽ mất hết thể diện sao? Nhưng giờ có nói gì cũng muộn, từ khi cô ta ngồi xuống bên cạnh tôi, mọi ý định chạy trốn đều trở nên vô nghĩa. Vậy tôi cũng đến khách sạn Thiên Hồ, đi thôi, cô ta nở một nụ cười hồ ly. Khi xe bắt đầu lăn bánh, cô ta lấy điện thoại ra, vừa gọi vừa nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt đầy tà khí. Bà ơi, mang mọi người đến khách sạn Thiên Hồ đi, hắn chạy không thoát đâu. Chương 295, bà lão. Bà à, ha, xem ra đích thân bà lão nhà họ Hồ cũng ra tay, vậy thì tôi đoán không sai. Trong bóng tối, luôn có người giúp tôi ngăn cản sự truy sát của nhà họ Hồ, và người đó rất có thể là đại sư huynh. Nhưng hôm nay là ngày cực âm, đến cả bà lão nhà họ Hồ cũng đích thân ra mặt, điều đó có nghĩa là họ quyết tâm chớp lấy cơ hội này để giết tôi cho bằng được. Tôi vẫn không thể hiểu nổi, lòng thù hận của đám hồ yêu kia dù có mạnh mẽ đến đâu, chúng đã hại chết ông ngoại, hai cậu, cha mẹ tôi, ba người anh trai và cả bà nội. Chẳng lẽ mạng sống của cả gia đình tôi, nhiều người như vậy, vẫn chưa đủ để xoa dịu oán niệm của chúng hay sao? Cả nhà giờ chỉ còn lại một mình tôi, chúng thà đắc tội với những người âm thầm bảo vệ tôi cũng nhất quyết phải nhổ cỏ tận gốc. Nếu như tôi đắc tội với đám hồ yêu hoang dã trong núi, điều này chẳng có gì lạ. Theo như ghi chép của mẹ tôi, ông ngoại đã tiêu diệt cả một ổ cáo, nghĩa là đã diệt sạch cả dòng giống của chúng. Hồ yêu vốn thù dai đến chết, nên việc chúng muốn gia đình tôi tuyệt tử tuyệt tôn cũng có thể hiểu được. Nhưng nếu nói đến hồ tộc ở Đông Bắc, mọi chuyện lại không bình thường chút nào. Thứ nhất, những con cáo mà ông ngoại giết có lẽ là con gái của lão bà hồ yêu đã lấy chồng xa. Về lý mà nói, cô ta không còn thuộc về hồ tộc nữa. Gia đình tôi đã chết nhiều người như vậy, hồ tộc không cần thiết phải truy cứu thêm. Thứ hai, hồ tộc Đông Bắc là một trong ngũ đại tiên được dân gian thờ phụng, là chính tiên được công nhận, thuộc loại yêu tiên phải tuân theo quy tắc đạo gia khi ra khỏi núi và bước chân vào thành. Với đạo lý cơ bản rằng không hại người vô tội, lẽ nào chúng lại không biết? Vì vậy, tôi khẳng định ân oán giữa chúng tôi và hồ tộc không chỉ đơn giản là chuyện ông ngoại giết một ổ cáo. Ông ngoại giết cáo, chúng có thể tìm mẹ tôi gây phiền toái, điều đó miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng chúng hại chết cả cha, bà nội và những người anh chưa kịp ra đời của tôi, đó là giết người vô tội, là mối thù máu chảy thành sông. Nhớ lại những gì mẹ tôi ghi trong cuốn sổ về chuỗi bi kịch của gia đình, lòng tôi bốc lên cơn giận dữ. Tôi chỉ muốn ngay giây phút này có thể báo thù rửa hận. Nhưng thật đáng tiếc, ngay cả bản thân tôi còn khó giữ mạng, làm sao có thể đối mặt với cha mẹ tôi dưới cửu tuyền đây? Một cảm giác tuyệt vọng của kẻ bị đám đông áp đảo ùa đến. Tôi hận, quá hận, hận cái thế giới bất công này, càng hận cái số phận mà từ khi sinh ra tôi đã không thể hiểu nổi chính hoàn cảnh của gia đình mình. Chiếc xe tiếp tục chạy, người phụ nữ kia vẫn ngồi yên bất động, dùng ánh mắt độc ác và đầy âm khí nhìn chằm chằm vào tôi. Dù tôi không nhìn lại, nhưng da tôi vẫn có cảm giác như bị ánh mắt của cô ta xuyên thấu, toàn thân nổi hết da gà. Qua vài phút chịu đựng, cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa. Mẹ kiếp, ông đây sắp chết rồi, còn để ý cái gì nữa chứ? Nói lý, thân phận, đạo đức, tất cả đi chết hết đi. Tôi lập tức quay sang trừng mắt nhìn hồ yêu, gằn giọng. Nhìn cái gì mà nhìn, tao là cha mày đấy, hay mày nhìn tao là muốn gì? Cô ta bị tôi mắng đến mức đơ người, có lẽ cô ta không ngờ rằng, chỉ một giây trước tôi còn trông như kẻ tuyệt vọng, vậy mà ngay giây sau đã tức tối chửi rủa không kiêng nể gì. Phải mất một lúc cô ta mới phản ứng lại được, đôi mắt lập tức ánh lên sát khí. Tôi đoán chắc cô ta không dám giết tôi ngay trên xe. Hai tay tôi khoanh trước ngực, tiếp tục khiêu khích. Còn nhìn, nhìn cái gì mà nhìn, tao là ông nội mày à, hay là mày thích nhìn tao thế? Tài xế phía trước có vẻ bối rối, chắc ông ta đang nghĩ, hai vợ chồng này cãi nhau, giờ còn mắng đến cả tổ tiên nhà nhau nữa sao? Ha ha, tao cứ mắng đấy, tao mắng luôn cả bà ngoại nhà mày. Đồ hồ yêu già chết tiệt, tao biết hôm nay tao chết chắc rồi, nhưng trước khi chết, tao nhất định phải chửi đến khi tổ tiên nhà mày cũng phải thức dậy. Hồ yêu trừng mắt nhìn tôi, rõ ràng đã không thể chịu đựng thêm, cô ta nghiến răng, nói, mày dám chửi thêm câu nữa xem. Tôi nghĩ bụng, tao còn chưa chửi đủ đâu, được mày yêu cầu, tao chửi luôn. Bà ngoại mày, lời sau là tặng riêng cho mày đó. Vừa nghe, hồ yêu lập tức nổi giận, đôi mắt lóe lên một tia sáng đỏ. Đôi bàn tay trắng muốt, thon dài của cô ta bỗng bắt đầu mọc ra những chiếc móng vuốt sắc nhọn. Lúc đó, tim tôi như trùng xuống, lẽ nào cô ta thực sự định giết tôi ngay trên xe, nhưng không đúng. Dù tôi không mang theo pháp khí, chỉ cần cắn đầu ngón tay nhỏ một giọt máu, cũng đủ để đối phó một con hồ yêu nhỏ nhoi như cô ta dám cưỡi lên đầu tôi sao? Tôi liếc qua, nhìn thấy móng tay của nó đang từ từ dài ra, bèn mỉm cười nhạt. Nghe cho kỹ này, đồ con của bà ngoại mày. Ngươi, nó tức đến mức không thốt nên lời, có lẽ vì sợ tài xế phía trước nhìn thấy, nó lập tức vươn móng vuốt nhắm thẳng vào chân tôi. Nếu bị nó chạm phải, chắc chắn chân tôi sẽ toạc máu. Nhưng tôi chẳng hề lo lắng, nhanh tay chộp lấy cổ tay nó. Miệng tôi lẩm bẩm vài câu, một độ hóa chú được thi triển ngay lập tức. Nó lập tức nhăn mặt, ánh mắt đầy giận dữ chuyển sang hoảng sợ. Độ hóa chú có thể tạm thời phong ấn sức mạnh của nó, giống như tiêm thuốc tê vào người. Lúc này, toàn thân nó trở nên yếu ớt, không thể cử động. Tôi đoán chắc trong lòng nó đang nghĩ, tên đạo sĩ chết tiệt này lại mạnh như thế, lẽ nào ta sắp toi đời rồi. Tuy nhiên, khuyết điểm lớn nhất của độ hóa chú là hiệu lực rất ngắn, sử dụng nhiều sẽ tiêu hao tinh lực. Loại chú này chỉ phù hợp để khống chế kẻ địch trong thoáng chốc, nhằm tạo ra cơ hội thắng lợi. Hiểu rõ điều đó, trước khi độ hóa chú hết hiệu lực, tôi lập tức buông tay nó ra. Trước khi rời tay, tôi còn cố tình bồi thêm một câu, đồ con của bà ngoại mày. Nó lảo đảo, nhìn tôi chằm chằm đầy sửng sốt. Nhưng sự giận dữ và sát khí trong mắt nó dần dần biến thành nỗi sợ hãi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, từ một con yêu quái ác độc, nó hóa thành một kẻ cam chịu đầy ấm ức, chẳng còn đáng sợ chút nào. Thế nhưng, khi con hồ ly tinh bắt đầu mềm mỏng, thì tài xế phía trước lại không chịu được nữa. Này ông anh, có chút lịch sự được không? Đùa thì đùa, chửi vài câu là đủ rồi. Cớ gì cứ nhè bà ngoại của người ta mà chửi mãi, thật quá đáng. Tôi chửi bà ngoại nó đấy, lo mà lái xe đi, tôi cười lạnh, đáp. Lời tôi vừa dứt, cả con hồ ly tinh lẫn tài xế đều im bặt. Tài xế chắc đang tự hỏi, thứ gì mà lì lợm thế, đã chửi còn không chịu dừng. Còn con hồ ly tinh, có lẽ chỉ biết nghẹn họng tức giận mà không dám bộc phát, sợ chết sớm. Trong mắt tôi, đoạn đường từ đây đến khách sạn Thiên Hồ có lẽ chính là chặng cuối cùng của cuộc đời mình. Giờ đây, điều duy nhất tôi có thể làm là xả hết mọi cảm xúc. Chạy trốn cũng chẳng ích gì, nhà họ Hồ đã chặn xe giữa đường để tìm tôi, chứng tỏ lần này chúng kéo đến rất đông và đã nắm rõ hành tung của tôi. Dù tôi chạy đi đâu, cũng chỉ có đường chết, thế nên, chi bằng liều một phen. Nếu đến được khách sạn Thiên Hồ, nơi người phụ nữ thần bí đang ở, có lẽ tôi có thể nhân cơ hội giở trò ly gián. Nếu có thể khiến người phụ nữ thần bí đối đầu với nhà họ Hồ, tôi không chỉ tự cứu được mình mà còn có thể thừa cơ đưa Bạch Thi Hàn rời đi. Chỉ là, mải chửi mắng quá đã khiến tôi không để ý rằng điểm đến đã gần ngay trước mắt. Đang chuẩn bị mở miệng chửi thêm một trận nữa, thì xe đã dừng ngay trước cửa khách sạn Thiên Hồ. Tôi mở cửa bước xuống xe, định đi thẳng vào khách sạn. Nhưng nghĩ thế nào, tôi lại quay đầu nhìn con hồ ly tinh đang chuẩn bị xuống xe, buông thêm một câu, đồ con của bà ngoại mày. Thật sảng khoái, hóa ra việc thoát khỏi cái gánh nặng của đạo bào, thoát khỏi những quy tắc môn quy nhà tổ sư, lại khiến người ta dễ chịu đến vậy. Ông anh ơi, tiền xe, tài xế gọi tôi lại. Để con hồ ly tinh trả, bà ngoại nó, tôi đáp một câu, rồi bước đi đầy ung dung, tiến vào khách sạn Thiên Hồ. Nói là ung dung tiến vào thì hơi quá, thực tế là vừa bước tới cửa khách sạn, tôi đã quay đầu chạy thục mạng. Bởi vì ngay khi tôi xuống xe, từ hai bên đường đã xuất hiện vô số bóng dáng quái dị, un un kéo về phía tôi. Với khí thế hừng hực như vậy, chắc chắn chúng không đến để nói lý lẽ, mà là muốn giết tôi ngay tại chỗ. Chương 296, nữ lang Bạch Hồ dũng mãnh. Tôi vừa lao vào khách sạn, sau lưng đã vang lên giọng the thé của con hồ ly tinh. Chạy đi đâu hả? Hôm nay ta sẽ hút cạn tủy xương của ngươi, nghiền nát cái miệng thối của ngươi. Nhân viên lễ tân còn chưa kịp phản ứng, đám hồ ly tinh phía sau không biết dùng yêu thuật gì, đã khiến họ bất tỉnh ngay tại chỗ. Một cảm giác nguy hiểm bất ngờ ập đến từ phía sau, sống lưng tôi lạnh toát. Tôi lập tức chạy vào trong, không dám đi thang máy, chỉ có thể lao nhanh lên cầu thang bộ. Vừa lên được tầng 1, tôi đã nghe tiếng cửa cuốn phía sau đóng sầm lại, kèm theo tiếng cười quái dị của một bà lão. He he he, ngươi định chạy đi đâu? Quay đầu lại, không thấy bóng bà lão đâu, chỉ thấy một con hồ ly đỏ vừa trèo lên cầu thang, nhanh nhẹn lao về phía tôi. Chết tiệt, trên mông nó lù xù cả cụm lông, ít nhất phải có từ 4 đến 6 cái đuôi. Không ngờ bà lão nhà họ Hồ đã tu luyện đến trình độ này. Vừa chạy, tôi vừa cắn ngón tay, chuẩn bị niệm chú sát quỷ trảm yêu để đối phó tạm thời. Dù không có pháp khí làm vật dẫn, chú này vẫn có thể sử dụng, chỉ là uy lực sẽ giảm đi đôi chút. Khi tôi điên cuồng chạy lên khoảng giữa tầng 2 và tầng 3, con hồ ly già đã lao đến sát sau lưng tôi. Tốc độ của nó quá nhanh, khiến tôi lạnh toát cả người. Tôi lập tức chuẩn bị động tác né tránh, đồng thời làm thủ ấn, định tung đòn tập kích bất ngờ. Nhưng ngay khi tôi vừa kết ấn, chuẩn bị niệm chú nhắm vào nó, một tiếng gầm rú chói tai gào vang lên từ trên lầu. Trong khoảnh khắc đó, một bóng trắng từ trên cao lao xuống, đâm thẳng vào con hồ ly già, hất nó văng ra xa, đập mạnh xuống nền gạch trơn bóng. Bóng trắng ấy nhanh đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng, con hồ ly già cũng vậy. Rầm, hai bóng đổ xuống đất, bóng trắng nhân lúc con hồ ly già còn chưa kịp hoàn hồn đã áp lên người nó và cắn xé điên cuồng. Nhưng chẳng mấy chốc, con hồ ly già lấy lại thế chủ động, cả hai bóng bắt đầu cắn xé nhau với tốc độ cực nhanh. Tiếng gào gào vang vọng đến nhức óc, tôi lúc này mới nhìn rõ bóng trắng ấy một con sói yêu với bộ lông trắng như tuyết, mềm mại, sáng bóng. Là Bạch Thi Hàn. Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã thấy từ cầu thang dưới có một đám hồ ly khác lao lên. Bạch Thi Hàn bị con hồ ly già cắn đau, hét lên một tiếng thảm thiết, rồi lập tức lao về phía tôi. Trong lúc đó, giọng cô vang lên, "Vệ Thanh, chạy mau." Vừa dứt lời, con sói trắng đã nhảy tới trước mặt tôi, hóa thành hình người. Khi nhìn rõ cô gái đang đứng trước mắt thực sự là Bạch Thi Hàn, lòng tôi không kìm được dâng lên một cảm giác xúc động không thể diễn tả. Sống mũi cay cay, bình thường cô ấy giống như một cô gái yếu ớt, đến gà còn chẳng buộc nổi. Vậy mà mỗi lần giúp tôi, cô ấy đều quyết liệt và quả cảm đến vậy. Nhưng giờ không có thời gian để nghĩ nhiều, cánh tay của Bạch Thi Hàn đã bị thương. Cô ấy dùng tay bị thương giữ chặt cánh tay tôi, bất chấp tất cả kéo tôi chạy thục mạng lên tầng trên. Chúng tôi không có thời gian để nói chuyện, một hơi chạy lên tầng 3. Bạch Thi Hàn rõ ràng muốn tiếp tục kéo tôi lên tầng 4, nhưng đã quá muộn. Một bầy hồ ly tinh ùn ùn kéo tới, chuẩn bị lao vào chúng tôi. Tại sao những con hồ ly này lại chọn biến về nguyên hình? Không phải vì hình dạng này mạnh mẽ hơn, mà là vì sẽ chạy nhanh hơn. Đám yêu quái trong núi thường biến về nguyên hình để di chuyển, ngay cả những yêu quái cấp cao như Cửu Thiên Kiếp cũng vậy. Đây cũng là lý do Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn chạy nhanh đến mức tôi đuổi không kịp. Tình hình hiện tại quá nguy cấp, tôi nghĩ hôm nay là ngày cực âm, đạo pháp suy giảm một nửa, lại thêm không mang theo pháp khí, đánh nhau là không cần thiết. Chi bằng tìm một căn phòng, dùng đạo pháp phong cửa, có lẽ cầm cự được một lúc. Nghĩ vậy, tôi tung một cước đá bay con hồ ly vừa lao vào, rồi kéo Bạch Thi Hàn lúc đó còn định chạy lên tầng 4 quay lại, cùng cô lao vào hành lang tầng 3. Các cánh cửa dọc hành lang đều đóng kín, chỉ riêng cánh cửa phòng số 301 ở cuối hành lang hé mở một khe nhỏ. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi kéo tay Bạch Thi Hàn chạy thẳng về phía phòng 301. Nhưng khi vừa đến cửa, cô ấy đột nhiên giãy giụa, giọng nói đầy hoảng loạn. Vệ Thanh, đừng mà. Không kịp nữa rồi, khi cô ấy kêu lên, tôi đã bước vào phòng 301. Nhìn vào bên trong, ánh mắt đầu tiên tôi bắt gặp là một cái nhìn sắc lạnh như muốn giết người. Đó là người phụ nữ tóc ngắn, và trên giường, người phụ nữ bí ẩn đang ngồi xếp bằng, mắt nhắm lại, dường như đang nghỉ ngơi và dưỡng sức. Tôi sững sờ trong tích tắc, nghe giọng Bạch Thi Hàn, rõ ràng người phụ nữ bí ẩn này có thái độ thù địch rất lớn với tôi. Nếu không, cô ấy đâu cần dẫn tôi chạy thẳng lên tầng 4, chứ không phải đến đây. Đúng là tránh hổ vào hang rồng, nhưng giờ không còn đường lui nữa. Tôi đành đánh cược, kéo Bạch Thi Hàn lao vào phòng và nhảy thẳng lên giường, nấp sau lưng người phụ nữ bí ẩn. Người phụ nữ bí ẩn như hóa đá, không có chút phản ứng nào. Nhưng người phụ nữ tóc ngắn thì rút ra từ đâu đó một con dao găm, lao về phía tôi, ánh mắt đầy sát khí, rõ ràng định giết tôi ngay tại chỗ. Bạch Thi Hàn vội vàng kéo lấy cánh tay cô ta, và nài, sư tỷ, xin chị, đừng giết anh ấy mà. Người phụ nữ tóc ngắn không hề để tâm, hất tay Bạch Thi Hàn ra rồi tiếp tục bước tới. Nhưng cô ta chưa kịp tiến thêm, một nhóm hồ ly tinh đã ùn ùn xuất hiện trước cửa. Ngay lập tức, người phụ nữ tóc ngắn dừng lại, ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía cửa. Đám hồ ly tinh cũng khựng lại, sau đó từng con biến thành người. Đứng đầu nhóm là một bà lão mặc áo xám, tôi nhận ra ngay, đó chính là mụ già mà tôi từng gặp trong rừng cây đen ở quê nhà. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, những đôi mắt tà ác của hồ ly tinh nhìn chằm chằm vào chúng tôi, nhưng ánh mắt sắc lạnh của người phụ nữ tóc ngắn cũng chẳng chịu thua. Riêng người phụ nữ bí ẩn thì như đang ngủ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, không chút động tĩnh. Tôi cứ tưởng cô ấy thực sự đang ngủ, vì dù tôi nhảy lên giường, thậm chí trốn sau lưng cô ấy cũng không có phản ứng gì. Nhưng bất ngờ, ngay khi mụ hồ ly già định bước vào phòng, người phụ nữ bí ẩn mở miệng, mắt vẫn không mở. Đứng lại, tôi cho phép bà vào đây rồi à? Ha ha, sao, ngay cả việc của mụ già này, cô cũng muốn quản. Mụ hồ ly già cười lạnh, nhìn chằm chằm người phụ nữ bí ẩn, nhưng không dám bước thêm một bước. Tôi thầm nghĩ, người phụ nữ bí ẩn này quả thật lợi hại. Khách sạn này không hề có bố cục phong thủy, cô ấy cũng không phải chủ nhân của bất kỳ cục phong thủy nào ở đây. Thế thì việc hồ ly tinh vào hay không, không cần phải hỏi ý cô ấy. Nhưng qua lời nói, dường như mụ hồ ly già và người phụ nữ bí ẩn này từng quen biết nhau. Người phụ nữ bí ẩn lạnh nhạt nói, tôi đâu có nói sẽ quản việc của bà, nhưng căn phòng này tôi đã trả tiền thuê, tức là địa bàn của tôi. Bà xông vào mà không chào hỏi, chẳng phải là không để tôi vào mắt sao? Nói xong, cô ấy mở mắt. Tôi đang co người ở góc giường, vừa hay nằm bên trái cô ấy, cách cô ấy không đến 10 cm. Từ vị trí này, tôi có thể thấy rõ một phần gương mặt nghiêng của cô ấy. Đến lúc này, tôi thực sự cảm nhận được khí thế đáng sợ của người phụ nữ này. Chỉ trong chưa đầy 10 giây, cô ấy đã hoàn toàn áp đảo mụ hồ ly già về khí thế. Ha ha, được rồi, vậy thì mụ già này xin nhận lỗi trước, nhưng tôi cũng mong cô tiễn thằng nhóc đó ra khỏi đây. Mụ hồ ly già vừa nói, vừa liếc ánh mắt đầy độc ác về phía tôi. Người phụ nữ bí ẩn cũng liếc tôi một cái. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Nhìn Bạch Thi Hàn với cánh tay đầy máu, rồi lại nhìn người phụ nữ tóc ngắn với ánh mắt đầy sát khí đang cầm con dao găm, tôi chỉ biết cười khổ. Trong tình huống hai đường chết này, tôi thậm chí còn không có thời gian để kiểm tra vết thương của Bạch Thi Hàn. Vệ Thanh, đừng mà, Bạch Thi Hàn lắc đầu với tôi, giọng đầy khẩn cầu. Đừng ra ngoài. Nghe cô ấy nói vậy, bà già hồ ly lập tức tỏ vẻ lo lắng, như sợ người phụ nữ thần bí sẽ làm hỏng kế hoạch của mình. Bà ta quay sang bà ấy và nói, Linh Tiên, trò đùa này không thể mang ra giỡn được. Hắn chính là kẻ thù của nhà họ Hồ, có mối thù sâu như biển với ta. Hôm nay, bất kể bà nói gì, cũng phải giao hắn cho ta. Tôi khẽ nhíu mày, Linh Tiên nghĩa là gì? Người phụ nữ thần bí này rõ ràng không giống yêu quái mà. Người phụ nữ thần bí chẳng buồn quan tâm đến bà già hồ ly, chỉ lạnh lùng nhìn tôi, hờ hững nói, ngươi, đồ đàn ông hôi thối, dám leo lên giường của ta mà không được phép, còn không mau cút xuống. có vẻ như tôi không còn cơ hội sống nữa. Tôi do dự một chút, quay lại nhìn Bạch Thi Hàn. Đôi mắt cô ấy đầy lo lắng và sợ hãi, khiến lòng tôi như rơi xuống đáy vực. Tôi đã kéo cô ấy vào rắc rối lớn lần này, khiến cô ấy bị thương, còn phải chịu đau khổ. Mẹ kiếp, đúng là tôi đáng chết. Nếu biết trước chuyện này, tôi thà chết ở ngoài còn đỡ nhục nhã hơn, và cô ấy cũng sẽ không bị tổn thương vì tôi. Khi đứng trước ánh mắt sợ hãi và đau đớn của Bạch Thi Hàn, mọi kế hoạch như ly gián hay mặt dày tìm đường sống đều bị phá vỡ hoàn toàn. Tôi không muốn liên lụy cô ấy thêm nữa. Cô ấy đã bị thương ở tay, nếu vì tôi mà bị người phụ nữ thần bí này trừng phạt, thà rằng tôi chết nhanh chóng cho xong. Hừ, bảo ngươi cút xuống, không nghe thấy sao? Con hồ ly tinh ngồi cùng xe với tôi vừa nãy đột nhiên lên tiếng chế nhạo, giọng đầy khiêu khích. Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng khom lưng với người phụ nữ thần bí. Là lỗi của tôi đã mạo phạm, xin lỗi. Tôi chỉ mong bà đừng trách phạt Thi Hàn, tôi sẽ đi ngay. Chương 297, người phụ nữ thần bí ra tay. Ngay lúc đó, Bạch Thi Hàn hoảng hốt quỳ sụp xuống cạnh giường. Giọng cô run rẩy, vừa sợ hãi vừa cầu xin. Sư phụ, con xin người cứu Vệ Thanh, anh ấy là một người tốt, chăm chỉ, cầu tiến và chính trực. Con tin rằng sau này anh ấy nhất định sẽ trở thành một người vĩ đại. Đến lúc đó, anh ấy sẽ báo đáp ân tình của người, xin người cứu anh ấy, được không? Nhưng người phụ nữ thần bí dường như không nghe thấy lời cô nói, vẫn lạnh lùng nhìn xa xăm, không hề lay động. Tôi khẽ cười, không còn sợ hãi trước con dao sáng loáng trong tay người phụ nữ tóc ngắn nữa. Tôi lật người xuống giường, nhẹ nhàng đỡ vai Bạch Thi Hàn, bàn tay run run chạm vào cánh tay bị thương của cô ấy. Thi Hàn, đừng cầu xin nữa, chuyện của tôi sẽ tự giải quyết. Tôi có thể thấy rõ, để nói được những lời đó, Bạch Thi Hàn đã phải lấy hết dũng khí. Trong giao kèo giữa cô ấy và người phụ nữ thần bí, chắc chắn có ẩn giấu lời nguyền độc ác nào đó. Nếu không, cô ấy đã không trở nên nhút nhát và kiệm lời mỗi khi đối diện với người phụ nữ tóc ngắn và người phụ nữ thần bí kia. Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy mãn nguyện, chết đối với tôi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong suy nghĩ của tôi, thế giới này có hai thứ nhanh nhất, nước mắt của Bạch Thi Hàn và nụ cười của Hồ Khuynh Khuynh. Bạch Thi Hàn đúng là rất hay khóc, người không hiểu cô ấy sẽ nghĩ cô là một cô gái bi quan, yếu đuối, vì chỉ cần một chút buồn thôi cũng đủ khiến nước mắt cô ấy tuôn như mưa. Nhưng khi hiểu cô ấy rồi, bạn sẽ nhận ra cô ấy là một người cực kỳ nhạy cảm và giàu cảm xúc. Cô ấy hiếm khi khóc vì bản thân, mà lại dễ rơi nước mắt khi thấy người khác rơi vào cảnh khổ sở. Còn Hồ Khuynh Khuynh, vì tính cách ngây thơ và tinh nghịch, dù có giận đến mấy hay khóc đến sưng mắt, chỉ cần bạn dành chút tâm sức dỗ dành, cô ấy sẽ vừa khóc vừa cười với bạn, như ngày tôi tặng cô ấy bông hoa hồng vậy. Nhìn dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt Bạch Thi Hàn, tôi thấy xót xa, nhưng không dám nói thêm gì với cô ấy. Tôi sợ cô ấy sẽ bị phạt, tôi lặng lẽ lấy lá thư từ biệt đã chuẩn bị sẵn trong túi, nhét vào bàn tay đang run rẩy của cô ấy. Trong lá thư, tôi đã viết rất nhiều, bao gồm cả lời hứa rằng nếu tôi còn sống, tôi nhất định sẽ tìm cách cưới cô ấy. Những điều còn lại không cần nói thêm nữa, tôi chỉ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô, lòng đầy xót xa. Lại nhảy cái gì thế, đồ nhát gan, mau ra đây chịu chết. Lúc này, con hồ ly tinh đáng chết lại mất kiên nhẫn hét lên. Tôi lập tức đứng dậy, bước ra cửa, thúc giục cái mả mẹ nhà ngươi ấy, ông đây ra đây. Ngươi thật to gan, sắp chết đến nơi mà còn dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Bà lão, giao hắn cho con đi, con muốn hút cạn máu của hắn, ăn luôn lưỡi hắn, con hồ ly tinh phẫn nộ nói. Tôi cười lạnh một tiếng, cái loại chết bầm nhà bà ấy, đến đây đi. Thôi kệ đi cái gì mà lịch sự với văn minh, hôm nay ông phải chửi cho bà già nhà ngươi tức đến phát bệnh tim mới được. Nếu đã chết, không làm cho ngươi nổi điên thì chết cũng chẳng đáng. Bà lão, bà nghe thấy không, gã đàn ông thối tha này dám mắng bà như vậy, con không băm hắn ra thành tám mảnh không được. Ha ha ha, hay, hay lắm, sắp chết đến nơi mà còn kiêu ngạo thế này. Được, hôm nay bà già này sẽ để ngươi biết cảm giác không thể chửi được là như thế nào. Bà lão trừng mắt đầy sát khí, nghiến răng nói với tôi. Biết rõ kết cục rồi, đối diện với sống chết tôi cũng chẳng do dự chút nào. Tôi bước thẳng ra cửa, vừa đi vừa tiếp tục mắng. Đến đây đi, tao chửi cả mả nhà ngươi đấy. Không phải ngươi muốn hút cạn tủy xương của tao à? Có bản lĩnh thì đánh tay đôi đi, xem tao làm thế nào xử ngươi, con mụ già chết tiệt. Bà lão, bà nghe hắn kìa, con hồ ly tinh bị tôi chửi đến mức không còn biết làm gì, tức đến phát khóc như đứa trẻ, quay sang cầu cứu bà lão, muốn bà giao tôi cho nó xử lý. Vệ Thanh, khi tôi sắp bước đến cửa, giọng nói nghẹn ngào của Bạch Thi Hàn vang lên. Cô ấy dường như vẫn còn ôm chút hy vọng. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn, không thể bước thêm được nữa. Tôi dừng lại tại chỗ, nhưng rồi lại nở một nụ cười từ tận đáy lòng. Cuối cùng, tôi hít một hơi thật sâu, giả vờ thoải mái nói. Không sao đâu, Thi Hàn, em phải sống thật tốt nhé. Biết đâu một ngày nào đó anh sẽ quay lại, và khi đó nhất định anh sẽ cưới em. Nói xong, tôi nhấc chân bước qua ngưỡng cửa. Trước khi bước ra, phải thừa nhận rằng, thân phận của người phụ nữ thần bí này thực sự là một bí ẩn. Một câu nói của bà ta lại có thể khiến bà lão nhà họ Hồ giữ quy tắc đến vậy. Dù tôi đứng ngay trước mặt, chỉ cần bà lão đưa tay là có thể bắt tôi, nhưng trước khi tôi bước qua cửa, bà ta lại không dám động thủ. Khi chân tôi vừa chạm đến ngưỡng cửa, giọng nói của người phụ nữ thần bí vang lên từ phía sau. Đợi đã, đứng lại cho ta. Tôi khựng lại, vẻ bề ngoài tỏ ra dứt khoát của tôi vốn chỉ là giả vờ, và trong lòng tôi vẫn còn chút hy vọng mong manh rằng người phụ nữ thần bí này sẽ cứu tôi. Lời nói của bà ta làm tia hy vọng đó bùng lên gấp trăm lần. Tôi lập tức thu chân lại. Ta bảo ngươi xuống giường, chứ đâu có bảo ngươi được rời đi, người phụ nữ thần bí nói tiếp. Tôi bối rối, quay đầu nhìn bà. Ngài, ngài nói vậy sao? Vậy cảm ơn, thật sự cảm ơn ngài. Nhưng ân tình lớn thế này, tôi không nói lời cảm ơn xuông đâu, tôi nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ. Nói xong, tôi quay sang nhìn bà lão nhà họ Hồ và con hồ ly tinh, cười lạnh, tức chết rồi chứ gì. Ta đã đoán từ trước rằng người phụ nữ thần bí sẽ không giao ta cho các ngươi. Chỉ cần hôm nay các ngươi không giết được ta, sau này ta nhất định sẽ tiêu diệt cả nhà các ngươi, chửi chết cái bà già chết tiệt của các ngươi luôn. Ân tình, ai nói là ta sẽ giúp ngươi? Người phụ nữ thần bí đột nhiên buông một câu. Tôi nhíu mày, hơi ngẩn người, rồi vội vàng quay lại nhìn cô ấy. Chẳng lẽ vừa rồi tôi đã mừng quá sớm? Không chỉ tôi, mà ngay cả Bạch Thi Hàn cũng không kịp phản ứng. Trong vài giây ngắn ngủi, cô ấy vừa mỉm cười trong nước mắt, lại ngay lập tức trầm lặng khi nghe những lời tiếp theo của người phụ nữ bí ẩn. May mà chỉ hai câu nói, nếu nhiều hơn chắc tôi với Bạch Thi Hàn phải biến thành chuyên gia biến sắc mặt rồi. Không, không phải giúp tôi. Vậy ý của bà là gì? Tôi dè dặt hỏi. Không có ý gì phức tạp. Lần này tôi đến đây vốn không định tha cho cậu. Giờ cậu lại dám làm tôi phật ý, cậu chết chắc rồi. Người phụ nữ bí ẩn khẽ cười lạnh. Không đợi tôi mở miệng, bà ta đã quay sang người phụ nữ tóc ngắn và ra lệnh. Quả phụ, trói cái tên đàn ông thối tha này lại cho ta. Tối nay mang hắn ra làm mồi nhử. Ta sẽ dùng hắn để dụ toàn bộ kẻ thù ra một lần rồi tiêu diệt. Một mũi tên trúng hai đích, quá hoàn hảo. Vâng, sư phụ. Người phụ nữ tóc ngắn đáp lời, lập tức tiến lại phía tôi và túm chặt lấy vai tôi. Vai tôi vốn đã bị thương, nhưng cô ta ra tay mạnh đến mức tôi cảm giác xương vai mình sắp bị bóp nát. Cơn đau làm mồ hôi lạnh toát ra trên trán tôi. Tôi thầm nghĩ, cái tên quả phụ này đúng là số phải ở quá. Ai mà chịu nổi cái tính tay nặng như búa thế này chứ? Dù biết người phụ nữ bí ẩn không nói đùa, nhưng tôi vẫn thấy đây là một tin tốt lành. Dù sao thì gã nam quỷ kia đã nói rằng tối nay sẽ có người giúp tôi. Nếu lời hắn là thật, chẳng phải tôi có hy vọng được cứu sao? Liệu hắn có đủ sức đối đầu với người phụ nữ bí ẩn này và cứu tôi không? Hừm, Linh Tiên, ngay trước cô ở trên địa bàn của lão thân. Lão thân có bạc đãi gì cô đâu. Vậy mà bây giờ cô lại làm chuyện này là ý gì? Mụ hồ ly già nghe vậy liền không hài lòng. Ồ, hồ đại tiên bà, tôi không hề định giúp kẻ thù của bà. Bà cũng nghe rồi đấy, tôi chỉ cần mượn hắn dùng một chút thôi. Nếu bà muốn giết hắn, thì tối nay sau khi tôi dùng xong, bà cứ việc mang hắn đi, muốn làm gì thì làm. Người phụ nữ bí ẩn nhàn nhạt đáp, thái độ của cô ta như muốn nói, bà thích thì cứ làm gì cũng được, nhưng bây giờ người này là của tôi. Cô đúng là hồ đồ, muốn giết cái thằng nhãi này không biết bao nhiêu kẻ. Làm như vậy, tối nay cô đảm bảo sẽ giữ được hắn trong tay sao? Tốt hơn hết là cô cứ ra điều kiện đi, giao hắn cho lão thân. Lão thân sẽ ăn hắn ngay tại đây, tránh để đêm dài lắm mộng. Hồ lão thái chuyển sang giọng nài nỉ. Xin lỗi bà, hồ đại tiên bà, tối nay bà quay lại rồi hãy tính. Người phụ nữ bí ẩn không muốn dài dòng, liền ra lệnh. Quả phụ, đóng cửa, tiễn khách. Khoan đã, hồ lão thái lập tức biến sắc, gương mặt trở nên đầy độc ác, đôi mắt gườm gườm nhìn người phụ nữ bí ẩn. Tôi tưởng mụ định ra tay, ai ngờ mụ lại nheo mắt và nói. Tối nay ở đâu? Ít nhất cũng phải cho lão thân biết chỗ chứ. Nơi nào ít người thì đến nơi đó, chắc là nghĩa địa đi. Nhưng, hồ đại tiên bà, tốt nhất bà đừng phá hỏng việc lớn của tôi. Sau khi tôi dùng xong tên này, bà muốn giết, muốn lột da, hay thậm chí để lũ con cháu hồ ly của bà giỡn chơi với hắn cũng được. Nhưng trước khi tôi xong việc, bà tốt nhất đừng gây phiền phức, để tránh ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa chúng ta. Mụ hồ ly già tức đến mức môi run rẩy, trừng mắt nhìn người phụ nữ bí ẩn, sau đó hung hăng lườm tôi một cái. Cuối cùng, mụ phất tay quay người bỏ đi. Hừ, chúng ta đi. Một con hồ ly tinh trong nhóm còn không cam lòng, siết chặt nắm tay, nghiến răng đe dọa. Tối nay tao sẽ xé nát cái mồm thối của mày. Đi mà chửi bà ngoại mày ấy, đi thong thả nhé. Tôi nhún vai, hậm hực đáp trả, đợi chúng đi khuất mới thôi. Khi mụ hồ ly già rời đi, người phụ nữ tóc ngắn lập tức đóng cửa lại. Lúc đó, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sang Bạch Thi Hàn, cô ấy cũng thả lỏng được đôi chút và mỉm cười nhẹ nhàng với tôi. Vừa thoát khỏi quỷ môn quan, tôi nở nụ cười trên môi nhưng trái tim thì đang gào khóc. Là đàn ông, sao có thể khóc trước mặt ba người phụ nữ được chứ? Tôi cố nén lại cảm xúc, chỉ để lại trong ánh mắt một sự biết ơn sâu sắc. Nhưng tôi không ngờ, niềm vui của mình lại quá ngắn ngủi. Cánh cửa vừa khép lại, người phụ nữ thần bí đã lạnh lùng nói. Quả phụ, cởi quần hắn ra, cắt thứ đó đi. Ta ghét nhất đám đàn ông trước mặt ta còn lén lút tán tỉnh đàn bà khác. Chương 298, độc nhất lòng dạ đàn bà. Cả người tôi run lên bần bật, đúng thật, thế gian này không ai là không hiểm độc. Ngoài việc phá vài cái túi da cây của bà ta ở thôn núi, tôi đâu có gây thù chuốc oán gì lớn. Tại sao lại phải dùng thủ đoạn ác độc đến vậy? Nếu biết trước thế này, thà chết trong tay bà già hồ ly còn hơn. Không chỉ tôi bàng hoàng, mà đến cả cô gái tóc ngắn kẻ vừa rồi còn cầm dao dọa tôi cũng sững sờ, rõ ràng không ngờ rằng sẽ có chuyện này. Nhân lúc cô ấy còn đang do dự, tôi liều mạng giằng ra khỏi tay cô ta, vội nắm lấy tay nắm cửa định chạy ra ngoài. Nhưng cửa đã bị khóa trái từ bên trong, khi tôi cuống cuồng xoay khóa để mở thì đã quá muộn. Một con dao lạnh lẽo áp ngay vào cổ tôi. Không khí xung quanh như đông cứng lại, mọi thứ lặng thinh trong hơn 10 giây. Tôi cay đắng nhìn thẳng vào cô gái tóc ngắn, cố cười gượng. Ha, ha ha, cái đó, đàn ông với phụ nữ phải giữ chút khoảng cách. Chỗ này, cô không nên nhìn đâu, tôi nghĩ, chúng ta bỏ qua đi nhé. Hả, bỏ dao xuống được không? Tôi từ từ đưa tay đẩy con dao của cô ta ra xa. Nhưng chưa đợi tôi đẩy được bao xa, cô ta đã vòng tay tránh đi, rồi đưa lưỡi dao trở lại áp sát cổ tôi. Ánh sáng lạnh lẽo từ lưỡi dao khiến tôi không dám động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trận. Mẹ nó, vừa nãy tôi không sợ chết, thế mà giờ lại sợ đến mức mất cả hồn. Nhưng thử hỏi, đây là cái mạng của đàn ông mà, quan trọng đến mức không cần tôi phải giải thích thêm, đúng không? Tôi đành phải thừa nhận rằng người phụ nữ thần bí này thực sự đáng sợ. Chỉ một câu nói của bà ta cũng đủ làm tôi sụp đổ, trong khi cả đám yêu quái của bà già hồ ly cũng không khiến tôi run sợ như vậy. Đúng là một người phụ nữ nham hiểm và độc ác. Cô gái tóc ngắn khống chế tôi, nhưng có vẻ cô ấy không thực sự muốn ra tay. Ngay cả một sát thủ máu lạnh như cô ấy cũng không nỡ làm chuyện mất nhân tính thế này. Nhưng niềm vui của tôi chẳng kéo dài được bao lâu, người phụ nữ thần bí lại thúc giục. Quả phụ, đứng ngay ra đó làm gì? Ra tay đi. Thưa sư phụ, giọng của Bạch Thi Hàn vang lên, nghe còn lo lắng hơn cả tôi. Nhưng cô ấy vừa mở miệng đã bị người phụ nữ thần bí cắt ngang. Im miệng, đứng một bên, từ bây giờ, không được nói một lời nào nữa. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, trên đời này, đàn ông đều là lũ lừa đảo, ngươi không tin ta sao? Bị cô gái tóc ngắn khống chế, tôi không dám quay lại nhìn Bạch Thi Hàn, nhưng quả nhiên cô ấy không dám nói thêm một lời. Người phụ nữ thần bí lại tiếp lời, giọng đầy châm biếm. Ngươi có biết vì sao sư tỷ của ngươi có biệt danh là quả phụ không? Đó là biệt danh ta đặt cho cô ấy để nhắc nhở cô ấy luôn sáng suốt. Đúng là một sư phụ tận tâm nhỉ, nhưng bà cũng đâu lớn tuổi đến mức đó. Sao trông bà giống Diệt Tuyệt sư thái thế này? Bà không tin đàn ông thì thôi, còn không cho đệ tử của mình tin luôn. Mẹ nó, nếu hôm nay bà dám làm gì tôi, đừng để tôi sống sót mà lật lại ván cờ, tôi sẽ thả Lý Các Phương và Trần Bắc Kiếm đến tận diệt bà. Quả phụ, còn chưa ra tay sao? Người phụ nữ thần bí lại thúc giục lần nữa. Cô gái tóc ngắn siết chặt hàm răng, vẻ mặt trở nên lạnh lùng hơn. Cô ấy cúi xuống, vươn tay về phía quần của tôi. Lúc này, mặt tôi tái mét, gần như bật khóc. Chị ơi, đừng mà, đừng ép tôi phải quỳ xuống cầu xin chị. Khi bàn tay cô ấy sắp chạm đến cặp quần của tôi, đột nhiên dừng lại. Cô ấy trừng mắt nhìn tôi, nhíu mày đầy bất lực, như thể sự can đảm vừa bị đánh gục hoàn toàn. Cất dao vào, cô quay người bước đi, giọng nói có phần bất mãn. Sư phụ, việc này người tự làm đi thì hơn. Tôi nhắm mắt, thở phào một hơi thật mạnh, đúng là số tôi chưa tận. Tôi khẽ nâng tay, định lén mở cửa rồi chuồn ra ngoài. Gì cơ, đến cả ngươi cũng không nghe lời ta nữa à? Người phụ nữ thần bí tức giận quát lên. Nhưng, ngươi cũng đâu có dạy chúng con làm chuyện này. Con không làm được, hay là người làm mẫu trước đi, cô gái tóc ngắn nói, giọng như khiêu khích. Câu này thật cao tay, là phụ nữ, cô ấy ngại việc lột quần đàn ông, mà cũng hiểu rõ sư phụ mình cũng là phụ nữ sẽ cảm thấy thế nào nếu phải làm vậy. Quả nhiên, câu nói này khiến người phụ nữ thần bí khựng lại. Ngươi như vậy sẽ dễ bị đàn ông lừa gạt lắm. Nhưng nói xong, bà ta lại ho khẽ, rồi vội giải thích. Khụ, không phải ta không làm mẫu, chỉ là trước đây ta làm nhiều rồi, giờ thì, thôi, ngươi đánh ngất hắn đi. Đợi đến tối, khi trời tối mịt không nhìn thấy gì nữa, ngươi sẽ không còn cảm giác khó chịu này nữa. Đánh ngất tôi à, mơ đi, tôi thầm nghĩ, thừa lúc bà ta chưa ra tay, tôi đã mở cửa và lao ra khỏi phòng như một làn khói. Cảm giác này còn căng thẳng hơn chạy trốn khỏi cái chết. Tôi không dám đi thang máy, chỉ lao thẳng xuống cầu thang, vừa chạy vừa thầm cầu mong họ không đuổi kịp. Đúng là xe đến trước núi, thuyền đến đầu cầu. Không ngờ hôm nay tôi thoát chết, cả hai mạng đều giữ được. Không khí bên ngoài sao mà trong lành, dễ chịu thế này. Khi tôi đang vui sướng với ý nghĩ đó, chân đã chạm đến tầng 1, phía trước là sảnh lớn. Chỉ cần chạy ra ngoài, giữa chốn đông người như thế, bọn họ chắc chắn không dám đuổi theo, tâm trạng tôi hân hoan hơn bao giờ hết. Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cầu thang, một bóng đen từ trên cao rơi xuống, chặn đứng đường tôi. Toàn thân tôi cứng đờ, như gặp phải ma quỷ, mắt trừng trừng nhìn cô gái tóc ngắn đang đứng chắn trước mặt. Kinh hãi ngẩng đầu lên, tôi thấy rõ cô ta vừa nhảy qua lan can tầng 3 xuống đây. Mẹ kiếp, đây là độ cao 3 tầng lầu đấy. Ít nhất cũng 7, 8 mét chứ không ít, nhảy xuống như thế mà không sao à. Ha ha, công phu khá lắm. À, đau. Một phút sau, tôi bị cô gái tóc ngắn túm tóc, lôi ngược trở lại phòng 301. Định làm gì thế? Chạy à? Người phụ nữ thần bí ngồi trên giường, liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy chế nhạo, đôi mắt xinh đẹp như đang châm chọc. Sao thế? Mới vào nghề đã muốn học theo Vệ Vô Niệm, cứ coi chuyện là trốn hả? Tôi cười khổ, con mụ này rốt cuộc là người hay quỷ. Dưới tay bà ta đã có cả đám yêu ma phục tùng, lại còn thu nhận một nữ đệ tử giỏi võ đến mức này. Bà mẹ nó, phụ nữ giờ ai cũng mạnh thế này thì đàn ông chúng tôi còn chơi kiểu gì đây? Thấy tôi im lặng, bà ta lườm tôi một cái, rồi quay sang cô gái tóc ngắn. Thấy chưa, ban nãy ngươi còn không tin, đây, chính là đàn ông đấy, đánh ngất hắn cho ta. Cô gái tóc ngắn lần này không do dự nữa. Cô túm tóc tôi, giáng ngay một cú đấm vào mắt phải con mắt chưa bị thương của tôi. Cơn đau dữ dội truyền đến, trước mắt tôi lập tức hiện lên vô số đốm sáng. Tôi nhìn cô ta với ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa bất lực. Chị gái à, nhà chị, đánh ngất người là phải đấm vào mắt sao? Không thể, đổi chỗ khác được à? Cô ta thấy tôi vẫn chưa ngã gục, liền giơ nắm đấm lên, lại tặng thêm một cú đấm nữa. Động tác dứt khoát, thuần thục, trông chẳng khác gì được chính tay người phụ nữ bí ẩn kia huấn luyện. Lần này, với cái đầu vốn đã choáng váng, tôi không chịu nổi nữa. Trước mắt tối sầm, tôi hoàn toàn mất ý thức. Không biết đã qua bao lâu, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại và sự rung bần bật của nó. Khi mở mắt ra, tôi nhận ra mình không còn ở trong khách sạn nữa. Trần nhà khách sạn trước đó giờ đã biến thành một bầu trời đầy sao và ánh trăng bao la. Một cơn gió lạnh lùa qua, tôi vội vàng bật dậy, phát hiện mình đang ngồi trên một bãi cỏ. Vệ Thanh, một giọng nói yếu ớt, như tiếng muỗi kêu, vang lên bên cạnh. Là Bạch Thi Hàn, nghe giọng cô ấy, có vẻ cô ấy vừa khóc. Thi Hàn, tôi quay đầu lại nhìn, Bạch Thi Hàn, người phụ nữ bí ẩn, và cả người phụ nữ tóc ngắn đều đang ngồi gần đó. Nếu tôi đoán không nhầm, nơi này chính là nghĩa địa. Nhìn sang đối diện, quả nhiên đó là nhà họ Trần Tiểu Tuyết, và chúng tôi hiện đang ở chính giữa khu nghĩa địa. Nơi mà lần trước tôi từng đến để truy tìm âm khí, cũng là vị trí mà Bạch Thi Hàn từng tìm tôi. Chiếc điện thoại trong túi vẫn điên cuồng đổ chuông. Người phụ nữ bí ẩn và cô tóc ngắn dường như không định ngăn tôi. Tôi rút điện thoại ra xem, thì đúng lúc cuộc gọi vừa bị cắt. Trên màn hình hiện lên hàng trăm cuộc gọi nhỡ, trong đó hơn 80 cuộc là của Hồ Khuynh Khuynh. Số còn lại là của Lý Các Phương và Trần Bắc Kiếm. Nhìn thời gian trên điện thoại, đã là 9 giờ tối. Mẹ nó, sao tôi lại hôn mê lâu đến vậy? Nghĩ đến đây, tôi mới nhận ra mắt mình đau rát, lại liếc sang người phụ nữ tóc ngắn đang ngồi bên cạnh. Không lẽ, cô ta thỉnh thoảng lại tiện tay tặng thêm cho tôi một cú đấm? Đang nghĩ vậy, đúng lúc tôi định gọi lại cho Hồ Khuynh Khuynh, thì điện thoại bị cô tóc ngắn giật lấy. Ngay sau đó, nắm đấm của cô ta lại nhắm thẳng vào mắt tôi mà lao tới. Mẹ kiếp, có thể tha cho mắt tôi được không? Tôi vội cúi đầu né đòn, rồi lăn ra nằm dài trên đất, nhắm tịt mắt lại. Đừng đánh nữa, tôi tự ngất cũng được mà. Bên cạnh, tiếng nức nở của Bạch Thi Hàn vang lên. Sư tỷ, đã 9 giờ tối rồi, xin chị đừng đánh Vệ Thanh nữa mà. Lời cầu xin của cô ấy dường như có tác dụng. Người phụ nữ tóc ngắn cuối cùng cũng dừng lại, trả điện thoại của tôi, nhưng lập tức tắt nguồn máy. Ngoan ngoãn một chút, nếu cậu còn dám chạy, tôi sẽ đánh gãy chân cậu trước. Tôi nghĩ bụng, tôi nào dám chạy, đúng là lòng dạ đàn bà hiểm độc mà. Cặp mắt tội nghiệp của tôi, đã chọc giận ai mà phải chịu cảnh bị hành hạ thế này chứ. Trời ơi, cứu tôi với, từ nay tôi không bao giờ muốn dây dưa với phụ nữ nữa. Khi tôi đang cố nuốt nước mắt vào trong, thì người phụ nữ bí ẩn đột nhiên lên tiếng. Đủ rồi, trói hắn lại, treo lên cây đi. Sư phụ, Vệ Thanh sẽ không chạy đâu, xin người đừng trói anh ấy mà. Bạch Thi Hàn bỗng nắm chặt lấy tay tôi, giọng nói đầy xót xa. Người phụ nữ bí ẩn nheo mắt, lạnh lùng đe dọa. Nếu cô còn dám cầu xin cho cậu ta, chuyện mang cậu ta về núi tôi sẽ hủy bỏ ngay lập tức. Bạch Thi Hàn sợ đến mức vội vàng rụt tay lại, cúi đầu im lặng, không dám nói thêm lời nào. Tôi thì hoàn toàn ngơ ngác, chuyện gì mà mang tôi về núi? Sư phụ, chúng ta không mang theo dây thừng, vậy có cần trói không? Cô tóc ngắn túm lấy cánh tay tôi, hỏi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng, tốt quá, thế này cũng đỡ khổ một chút. Nhưng ngay sau đó, người phụ nữ bí ẩn lại gợi ý, cởi quần áo hắn ra, dùng làm dây trói là được. Lúc này, tôi thực sự bất lực, đúng là trời đất vô tình. Sao trên đời lại có người phụ nữ nào độc ác đến mức này chứ? Đêm trong nghĩa địa, gió lạnh thấu xương, vốn đã đủ rùng rợn. Giờ mà lột hết quần áo tôi ra thì tôi còn sống nổi nữa không? Chẳng lẽ mặt mũi của tôi cũng không cần giữ hay sao? Nghĩ đến đây, tôi chuẩn bị gồng mình để giữ chút tôn nghiêm cuối cùng. Ai ngờ, ngay khi tôi vừa định phản kháng, một cú đấm vô lý khác lại giáng thẳng vào mắt tôi. Trước mắt tối sầm, và tôi lại một lần nữa bất tỉnh. Lần này tôi bất tỉnh cũng không lâu như trước, nhưng khi mở mắt ra, đôi mắt đau nhói của tôi liền ước rằng mình cứ tiếp tục bất tỉnh thì hơn. Người phụ nữ chết tiệt ấy quả thực nhẫn tâm. Bà ta dùng chính quần áo của tôi để trói ngược tôi vào một cây tre. Cây tre không đủ sức chịu đựng trọng lượng của tôi, vì vậy nó cong xuống, khiến tôi bị treo lơ lửng ngay phía trên một nấm mộ. Đầu tôi hướng về bia mộ, còn phần dưới cơ thể thì dán chặt vào đầu nấm mộ. Mỗi khi gió nhẹ thổi qua, cây tre lại lắc lư, khiến tôi đung đưa. Đầu tôi va xuống đất đã đành, nhưng phần nhạy cảm bên dưới lại liên tục đập mạnh vào đầu nấm mộ theo quán tính. Cứ như thế vẫn chưa đủ nhục nhã. Khi hoàn toàn tỉnh táo, tôi nhìn kỹ bia mộ nhờ ánh trăng và nhận ra bức ảnh của chủ nhân ngôi mộ. Trời đất ơi, đó là một bà cụ 80 tuổi đang cười toe toét, để lộ hàm răng nham nhở. Lập tức, da gà nổi lên không kiểm soát, tôi theo phản xạ dãy dụa kịch liệt, nhưng bà ta đã trói quá chặt. Không những không thoát được, mà mỗi lần vùng vẫy lại càng khiến cơ thể tôi lắc mạnh hơn. Đầu cứ va vào đất, còn phần bên dưới thì mỗi lúc một nhanh và nặng hơn, đập vào nấm mộ không thương tiếc. Mỗi khi nhìn lại bức ảnh trên bia mộ, tôi lại càng muốn chết ngay lập tức. Chắc chắn đây là trò cố ý của người phụ nữ thần bí kia. Rốt cuộc là thằng khốn nào đã làm tổn thương bà ta, khiến bà ta căm hận đàn ông đến mức này. Giờ thì tất cả cơn giận đều trút lên đầu tôi. Nếu kẻ làm tổn thương bà ta là đại sư huynh, tôi nhất định sẽ phải lý luận tử tế với hắn. Tại sao những món nợ tình ái của anh lại bắt tôi gánh chịu chứ? Đừng bảo rằng chúng ta là anh em ruột, mà nếu có thật thì cũng không được chơi xấu em trai như thế này. Mẹ kiếp, tôi sắp khóc rồi đây. Khi đang nghĩ xem làm cách nào để thoát thân, đột nhiên một cơn gió lạnh quét qua nghĩa địa. Cây tre đung đưa vài lần, rồi một luồng yêu khí nồng đậm xuất hiện. Tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng bước chân chậm chậm tiến về phía này. Bầu không khí âm u trong nghĩa địa lập tức bị bao trùm bởi một mùi hương nồng nặc, vừa giống rượu trắng, vừa giống mùi hương khói và giấy tiền vàng mã bị đốt. Mùi hương đó đậm đặc, khiến người ta sởn cả gai ốc. Chẳng bao lâu sau, tôi liếc thấy một đám giấy tiền âm phủ màu trắng rơi xuống nấm mộ. Hai bóng người yên lặng tiến đến trước mặt tôi. Từ góc độ của mình, tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi giày của họ. Một đôi là giày vải đen, kiểu giày người ta thường đi cho người chết trong tang lễ. Đôi còn lại là giày cao gót khá thời thượng. Vừa nhìn thấy, tôi lập tức nhận ra. Đó chính là đôi giày mà con hồ yêu mắt xanh đã mang vào ban ngày. Rõ ràng, tôi đã bị người phụ nữ thần bí hành hạ đến mức đầu óc lú lẫn, không nhận ra được luồng khí quen thuộc của nó ngay từ đầu. Bất kể họ có thấy mặt tôi hay không, tôi biết rằng giả vờ chết là lựa chọn sáng suốt nhất vào lúc này. Tôi nhắm mắt lại, thầm nghĩ, đôi giày vải đen chắc là của chủ nhân con hồ yêu mắt xanh, chẳng lẽ đó là người chết? Âm khí trong nghĩa địa rất nặng, tôi không thể ngay lập tức xác định nó phát ra từ người hay môi trường xung quanh. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, người đối đầu với người phụ nữ thần bí chính là kẻ này. Tôi chỉ là mồi nhử để lôi hắn ra mà thôi. Người phụ nữ thần bí đâu rồi? Sao bà ta chưa xuất hiện? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có thứ gì đó bị ném mạnh lên người tôi, cả cơ thể tôi rùng mình. Nhìn xuống đất, tôi nhận ra những mảnh giấy âm phủ hình tròn bên trong, vuông bên ngoài giấy gọi hồn. Làn da tôi lập tức nổi gai ốc khắp người. Ném giấy gọi hồn lên người sống, chẳng lẽ muốn kéo hồn tôi đi? Khi tôi mở mắt ra, hai người kia dường như không quan tâm nhiều lắm đến tôi. Tiếng cười lạnh lẽo của con hồ yêu mắt xanh vang lên. Chủ nhân, tên đạo sĩ hôi thối này thật biết điều. Ta gọi hắn đến nghĩa địa chịu chết, vậy mà hắn còn tự trói mình lại. Có phải hắn đang tự chuộc tội với ngài không? Khốn kiếp, sao đầu óc ngươi lại tối tăm thế hả? Ngươi có thể tự trói mình lại thì ta gọi ngươi bằng bà nội luôn. Xung quanh ngay lập tức rơi vào im lặng, người kia không hề mở miệng, nhưng chỉ vài giây sau, giọng của yêu hồ mắt xanh lại vang lên. Ồ, ta hiểu rồi, nếu ta giúp ngài ngăn đối thủ, đừng quên lời hứa của ngài nhé. Dương căn của tên đạo sĩ này đúng là bổ dưỡng lắm. Tôi nhíu mày, người này có thể giao tiếp với yêu hồ mắt xanh mà không cần nói lời nào. Vậy chỉ có hai khả năng, hắn không phải con người, hoặc hắn đang sử dụng pháp thuật như thông linh thuật. Điều này cho thấy tu vi của hắn không tầm thường. Thông linh thuật là một loại pháp thuật cao cấp, cho phép người dùng giao tiếp ý niệm với yêu ma hoặc linh hồn. Nhưng loại pháp thuật này tiêu hao rất nhiều năng lượng và thông thường chỉ dùng trong tình thế bắt buộc. Trong trường hợp này, rõ ràng không cần phải dùng đến thông linh thuật. Nếu hắn thực sự lợi hại đến mức dùng thông linh thuật để giao tiếp với yêu ma, thì đó là chuyện đáng sợ. Nhưng cũng có khả năng hắn chỉ đang cố tỏ ra nguy hiểm, hoặc hắn sợ tối nay không khống chế được tôi, nên không dám để lộ giọng nói của mình. Ý nghĩ này vừa lóe lên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, con mụ đáng chết kia sao vẫn chưa đến? Nếu còn kéo dài, không chỉ hồn tôi bị thu mà ngay cả cơ thể cũng sẽ bị yêu hồ mắt xanh tàn phá. Tôi đã từng thấy không ít đàn ông chết thảm dưới tay nó, nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình. Đúng lúc đó, tiếng bước chân vọng tới, ngay sau đó, giọng nói của người phụ nữ thần bí vang lên. Lâu rồi không gặp, có vẻ ngươi đã biết trước rằng ta sẽ đợi ngươi ở đây. Nghe thấy giọng bà ta, kẻ mang đôi giày vải quay người, chậm rãi bước ra khỏi bãi đất hoang. Một lát sau, giọng của yêu hồ mắt xanh cất lên. Chủ nhân của ta nói, ngài ấy cứ tưởng thanh thuật đạo sĩ không sợ ngày cực âm, còn dám đặt bẫy ở đây. Ai ngờ, hóa ra lại là người phụ nữ mà thanh thuật từng ngủ qua đến đây tìm chết. Ngươi, người phụ nữ thần bí lập tức tức giận, bao nhiêu năm không gặp, ngươi vẫn thích bịa đặt và xúc phạm người khác. Nhưng không sao, hôm nay ta đến đây là không định tha cho ngươi. Một khoảng lặng khác kéo dài, giọng yêu hồ mắt xanh lại vang lên. Chủ nhân của ta nói rằng, ngươi một kẻ thuộc phái tà đạo như Linh Tiên Âm Sơn và tà giáo chúng ta vốn là cùng đường. Thanh thuật đã giết bao nhiêu thuộc hạ của chúng ta, phá hủy biết bao tài sản, sao phải tranh đấu với chúng ta làm gì? Sao không dồn sức mà báo thù thanh thuật vì đã cướp đi sự trong sạch của ngươi? Hai ngươi, một kẻ tà đạo, vẫn còn mơ tưởng tên đạo sĩ ngu ngốc đó sẽ cưới ngươi. Câm mồm, tên tà tăng khốn kiếp, nếu còn dám bôi nhọ ta, cẩn thận ta sẽ diệt cả giáo phái của ngươi. Người phụ nữ thần bí dường như đã không thể nhẫn nhịn thêm. Lúc này tôi đã hiểu, kẻ kia hẳn là một người câm, chỉ có thể thông qua yêu hồ mắt xanh để truyền đạt ý nghĩ. Quả nhiên, sau một khoảng lặng, yêu hồ mắt xanh tiếp tục. Chủ nhân của ta nói rằng, ngươi một kẻ thua thanh thuật, lại còn bị hắn làm nhục suốt một đêm không xứng đáng làm đối thủ của ngài ấy. Qua những gì bọn họ nói, tôi nhận ra rằng đại sư huynh của tôi là kẻ thù chung của cả ba bên. Dường như họ đã đấu đá với nhau một thời gian dài. Nếu vậy, mối quan hệ giữa người phụ nữ thần bí và đại sư huynh thực sự chỉ là thù địch. Nhưng, bị đại sư huynh chiếm đoạt sự trong sạch. Không thể nào, dù người phụ nữ thần bí này rất xinh đẹp, nhưng bà ta là kẻ tà đạo. Đại sư huynh làm sao có thể dây vào chứ? Mà kể cả có, anh ấy đâu phải loại người ăn quỵt, chắc chắn đây chỉ là lời vu khống. Tên tà tăng, đừng hòng xúc phạm sư phụ của ta, cô gái tóc ngắn bỗng gào lên giận dữ. Hai nhóm người lập tức lao vào đánh nhau, tôi không thấy gì, nhưng tai nghe rõ mồn một tiếng đấm đá, tiếng dao găm rít lên trong không khí. Khi tôi đang nghĩ cách thoát khỏi sự trói buộc, một bóng người bỗng lao đến, người này cuống quýt gỡ dây trói cho tôi. Chương 300, hồ đói bao vây, thì ra là Bạch Thi Hàn, chưa kịp để tôi mở lời, cô ấy đã nói, giọng vừa phấn khởi vừa xúc động. Vệ Thanh, sư phụ em đã đồng ý không giết anh nữa, nhưng người nói anh phải đi theo bọn em lên núi, làm đệ tử của người. Anh xuống đất rồi thì mau chạy đi. Công chúa Khuynh Khuynh không thấy anh lâu như vậy chắc chắn đang rất lo lắng. Tôi nghe vậy, tim như thắt lại, vội đáp, Thi Hàn, em cũng đi với anh đi. Cô ấy im lặng, tôi tưởng cô ấy đang cân nhắc, nhưng khi cô ấy thả tôi xuống đất, vẫn không nói gì thêm. Khi đôi chân chạm đất, cảm giác được thoải mái là không thể tả, nhưng toàn thân tôi lúc này đã tê cứng, không nhúc nhích được. Bạch Thi Hàn vội đỡ tôi dậy, cẩn thận giúp tôi xoa bóp những chỗ bị trói lâu ngày, vẻ mặt đầy lo lắng. Vệ Thanh, anh có đau lắm không? Lúc này tôi chẳng còn để tâm đến đau đớn. Cố gắng đứng dậy, tôi nắm lấy tay cô ấy, gấp gáp nói. Thi Hàn, không còn nhiều thời gian nữa, mau đi cùng anh. Không, cô ấy lắc đầu, khuôn mặt buồn bã cúi xuống. Sao vậy, em không muốn đi cùng anh sao? Tôi nhìn cô ấy, ánh mắt đầy sốt ruột. Vệ Thanh, cô ấy ngẩng lên, nụ cười đầy gượng gạo, giọng nói mang theo chút run rẩy. Dù em rất muốn ở lại bên anh, chăm sóc anh, nhưng em biết mình không xứng đáng. Trên thế gian này, chỉ có công chúa Khuynh Khuynh mới có thể bảo vệ anh được. Anh mau đi đi, em không sao đâu. Cô ấy gượng cười đẩy tôi một cái, nhưng tôi không chấp nhận. Đừng nói nữa, em đi với anh, những lo lắng của em, anh sẽ giải quyết hết. Tôi kéo tay cô ấy, nhưng dù tôi cố gắng đến mấy, cô ấy vẫn không chịu bước theo. Cô cúi đầu, dường như đang lặng lẽ khóc. Tôi hiểu cô ấy không phải không muốn đi cùng tôi, mà là cảm thấy tự ti, cho rằng gia cảnh của mình không thể sánh được với Hồ Khuynh Khuynh. Cô ấy lo rằng nếu đi theo tôi, Hồ Khuynh Khuynh sẽ không còn quan tâm đến tôi nữa. Nhìn cô ấy như vậy, tôi càng nắm chặt tay hơn, không buông. Rõ ràng cô ấy muốn hất tay tôi ra, nhưng lại không nỡ. Biểu cảm trên mặt cô ấy vừa đau lòng, vừa mâu thuẫn. Cuối cùng, cô ấy nhẹ nhàng van nài. Vệ Thanh, anh mau đi đi, nếu không sẽ không kịp mất. Không, tôi quả quyết hôm nay em không đi, anh sẽ đứng đây chờ em mãi. Nghe tôi nói vậy, cô ấy khựng lại. Sau một hồi im lặng, cuối cùng cô ấy cũng bước được hai bước theo tôi, nhưng vẫn còn do dự. Tôi vội vàng thúc giục. Thi Hàn, chẳng lẽ em muốn anh quỳ xuống cầu xin em sao? Mau đi với anh. Vệ Thanh, giọng cô ấy yếu ớt như đang cầu xin, nhưng tôi không để ý. Tôi không chịu buông tay, cứ kéo cô ấy đi, quyết không bỏ cuộc. Cuối cùng, sau một hồi giằng co, tay tôi đột nhiên nhẹ bẫng. Bạch Thi Hàn đã đồng ý, cô ấy thôi không do dự nữa, nắm tay tôi và cùng tôi chạy đi. Không ai có thể hiểu cảm giác của tôi lúc đó. Giống như tôi đã vứt bỏ mọi gánh nặng để tìm lại chính mình, giống như tôi nhận được món quà đẹp nhất thế gian. Ánh trăng chiếu sáng con đường phía trước, và chúng tôi cứ thế chạy giữa vô vàn ngôi mộ, mặc kệ tất cả. Mũi tôi cay xè, vừa chạy vừa xúc động nói với cô ấy. Thi Hàn, trước đây là anh sai rồi, anh luôn nghĩ rằng chính mình đã làm liên lụy đến em, nên mới muốn hủy bỏ hôn ước. Nhưng sau này sẽ không như vậy nữa, từ giờ, hãy cùng chúng tôi sống một cuộc sống tốt đẹp. Bây giờ anh đã có một đội ngũ, mọi người đều rất tốt, họ chắc chắn sẽ chào đón em. Cô ấy nghẹn ngào, giọng run rẩy. Ừm, mẹ em từng nói, em phải luôn nghe lời anh. Sau này em sẽ nghe theo anh hết, tất cả mọi điều. Tuyệt vời quá, cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày hôm nay. Cảm xúc như dâng trào, tôi cố nuốt nước bọt, ngẩng mặt lên trời thở phào, nở một nụ cười nhẹ nhõm. Được rồi, nếu em nghe anh, từ nay không được chạy lung tung nữa. Anh cũng sẽ không để em phải lang thang khổ sở. Anh sẽ cố gắng mang đến cho em một mái ấm. Đúng vậy, vì các ngươi, không ai thoát được. Đột nhiên, một giọng nói âm u vang lên từ phía trước, phá tan sự phấn khích trong lòng tôi. Tôi vội kéo Bạch Thi Hàn dừng lại, hoảng hốt nhìn về phía trước. Dưới ánh trăng, một nhóm bóng đen dày đặc hiện ra, chắn ngang con đường của chúng tôi. Không ổn rồi, là người của nhà họ Hồ. Tôi theo bản năng kéo Bạch Thi Hàn ra sau lưng mình. Hồ bà già, rốt cuộc tôi đã làm gì đắc tội với bà mà bà phải đuổi cùng giết tận như vậy? He he, ngươi không làm gì cả, cũng chẳng đắc tội với ta. Giọng nói lạnh lùng và đầy ác ý của bà ta lại vang lên. Nếu đã không làm gì, vậy nhà họ Hồ các người rốt cuộc muốn gì? Tôi siết chặt bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp của Bạch Thi Hàn. Lòng bàn tay cô ấy đã ướt đẫm mồ hôi, không chỉ vì lo lắng mà còn vì sợ hãi. Cô ấy đã bị Hồ bà già cắn vào ban ngày, và cô ấy biết rõ rằng chúng tôi không phải là đối thủ của bà ta. Nếu giết người cần lý do, thì trên thế giới này đã không còn khái niệm kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu rồi. He he. Hồ bà già nói xong, đám bóng đen phía sau bà ta lập tức mở to những đôi mắt phát ra ánh sáng trắng rực. Ý bà ta là sao? Giết tôi không cần lý do ư? Tôi bảo vệ Bạch Thi Hàn, vừa lùi về phía sau vừa nói. Được, tôi hiểu rồi. Các người nhằm vào thiên đạo dương cốt của tôi, đúng không? Cuối cùng, tôi cũng nhận ra, hóa ra những thứ được người đời tôn sùng, như cái gọi là ngũ đại tiên đứng đầu, cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Bà ơi, đừng phí lời với tên đạo sĩ thối tha này nữa, giết hắn ngay đi. Ban ngày hắn dám sỉ nhục bà như thế, giờ con không thể đợi thêm để ăn thịt hắn nữa. Con hồ ly tinh ban ngày lên tiếng, giọng đầy háo hức. Động thủ đi, bắt hắn lại cho ta, đừng sợ, hôm nay là cực âm nhật, âm khí nặng nhất, hắn không có pháp khí, không thể làm tổn thương các ngươi đâu, hồ bà già ra lệnh. Ngay lập tức, những đôi mắt sáng rực của đám hồ ly tinh bắt đầu rời khỏi bà ta, từ từ tiến về phía tôi. Trong không khí, tôi có thể ngửi thấy rõ mùi tham lam tỏa ra từ chúng. Chết tiệt, phải làm sao bây giờ đây? Tôi quay nhìn về phía trung tâm nghĩa địa, mong có một hy vọng. Nhưng bà già hồ ly cười lạnh, nói, đừng trông chờ linh tiên sẽ đến cứu ngươi, chúng ta đã thỏa thuận rồi, bà ấy sẽ không giúp ngươi đâu. Ngoan ngoãn để hồ tử hồ tôn của ta mỗi đứa cắn một miếng, như thế ngươi sẽ bớt đau khổ hơn. Hay hơ. Nghe đám hồ ly tinh đang dần bao vây, Bạch Thi Hàn đột nhiên đứng chắn trước mặt tôi. Đôi mắt cô ấy cũng phát ra ánh sáng trắng nhè nhẹ, nhưng trong đó chứa đầy nỗi đau buồn và bất lực. Cô hét lên. Hồ tiên bà đường đường là một chính tiên nổi tiếng, tại sao lại ức hiếp một người có số phận bi thảm như vậy? Chẳng lẽ lương tâm bà không thấy cắn rứt chút nào sao? Hay hay, vẫn là ngươi, con sói nhỏ đáng ghét này. Ban ngày dám vô lễ với ta, hồ bà già cười lạnh, giọng đầy mỉa mai. Như nể mặt linh tiên, ta tha cho ngươi một mạng, đi đi. Bạch Thi Hàn giang rộng hai tay, bảo vệ tôi phía sau, lắc đầu kiên quyết. Không, tôi không cho phép các người làm hại Vệ Thanh, không cho phép các người làm tổn thương anh ấy. Hừ, kính không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt. Còn đứng đó làm gì, ăn sạch bọn chúng cho ta, hồ bà già quát lớn. Đám hồ ly tinh như được giải thoát khỏi xiềng xích, lao vào chúng tôi như một bầy sói đói suốt 10 năm chưa ăn. Tôi vội vàng kéo Bạch Thi Hàn về phía sau, hét lên. Thi Hàn, đừng lo cho anh, đừng lo cho anh nữa, mau đi tìm sư phụ của em. Em không thể để bọn chúng làm hại anh. Anh mau chạy đi, Bạch Thi Hàn lắc đầu quầy quậy, vẻ mặt kiên quyết. Cô ấy lợi dụng lúc tôi không để ý, bất ngờ đẩy mạnh tôi một cái. Tôi loạng choạng lùi lại vài bước, đúng lúc đó, một con hồ ly tinh thò tay túm lấy tóc cô ấy. Chỉ trong tích tắc, chưa đầy một giây, Bạch Thi Hàn đã bị con hồ ly tinh nắm tóc và ném mạnh xuống đất.